Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, nhiệm vụ thứ nhất. Từ trước đến nay, phàm nhân vẫn luôn phục vụ tu sĩ. Há lại có chuyện phàm nhân việc gì cũng không làm, mà các tu sĩ lại phải tự tay luyện khí cho phàm nhân. Lại còn phải dọn dẹp nơi ở cho phàm nhân một cách chu đáo. Vẻ mặt mọi người phần nhiều có vẻ xem thường. Nhưng bởi vì vừa rồi cảnh tượng trên bảo thuyền, lại thêm lòng vẫn còn e ngại Tiên Nông động phủ, nên không ai dám quấy rầy hứng thú của Trương Tiêu Hàm vào lúc này. Các vị đạo hữu, mỗi phòng ốc nơi người cư trú, chúng ta đều lắp đặt một bộ hệ thống dẫn nước trên dưới như vậy, tạo thành một kế hoạch thống nhất, các vị động phủ cũng có thể tự động thiết kế. Chúng ta tu tiên giả tuy chỉ cần một chương phù quét trần là có thể giải quyết vấn đề vệ sinh, nhưng ngoài tu luyện, được tắm nước nóng cũng là một loại hưởng thụ. Sau khi giải thích kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống dẫn nước trên dưới, Trương Tiêu Hàm tóm tắt lại một lần, vung tay lên xua tan những đồ án linh lực trên không. Đại gia phân chia công việc, những vật này không cần tài liệu gì tốt, sát thường là được, ta cung cấp tài liệu luyện chế cho phàm nhân, mỗi bộ hệ thống dẫn nước trên dưới, thù lao là 10 khối hạ phẩm linh thạch, ít có tu sĩ nào để ý đến 10 khối hạ phẩm linh thạch ấy. Chỉ có Bạch Nghiêm Tùng cùng Tiểu Hoàng, Xúc Lan lộ vẻ vui mừng, nhưng thấy người khác biểu hiện, liền vội vàng che giấu vẻ vui mừng ấy. Hừ, Ngô Khải Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tu sĩ chúng ta có thân phận bực nào, làm sao lại tự tay luyện khí cho phàm nhân? Những người khác đều lộ vẻ mặt tương tự, ngay cả Xúc Lan và Tiểu Hoàng cũng không ngoại lệ. Trương Tiêu Hàm nhìn họ, cũng không để ý, những suy nghĩ ấy của tu sĩ đối với họ là hết sức bình thường. Đó là truyền thống hơn vạn năm của họ, tu sĩ mãi mãi cao cao tại thượng, không dung phàm nhân xâm phạm, chỉ có phàm nhân phục vụ tu sĩ, nào có chuyện tu sĩ lại phục vụ phàm nhân. Sai, các ngươi không phải đang luyện khí cho phàm nhân, mà là đang luyện khí cho ta, cho lão bản của các ngươi luyện khí. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra hiệu, ta mới là người chiêu mộ các ngươi là vì ta phục vụ, thù lao cũng do ta trả, còn thành phẩm luyện chế xong ta dùng làm gì, không liên quan gì đến các ngươi. Trương Tiêu Hàm cũng không định thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng lý lẽ vẫn phải giảng giải một chút, tựa hồ không có gì có thể phản bác. Nếu Trương Tiêu Hàm đuổi hết phàm nhân đi, trực tiếp để mọi người làm xong những thứ này rồi gắn vào nhà trống, sau đó mới an bài phàm nhân vào ở, thì mọi người cũng không có cách nào. Lão bản, động phủ của chúng ta ở đâu? Có người sốt ruột hỏi, dù sao cũng nên nói trước cho mọi người biết nơi ở, để chúng ta yên tâm chút a. Mặc dù không ai lên tiếng phụ họa, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả, đây chỉ là một phần nhỏ trong sự háo hức muốn biết của mọi người. Gấp cái gì a? Trương Tiêu Hàm cười nhạt, tu sĩ chúng ta cần ăn uống ngủ nghỉ ít hơn nhiều người thường, lại nói với tu vi của mọi người cũng có thể khống chế những vấn đề sinh lý ấy, thế nhưng phàm nhân thì không được a. Chẳng lẽ mọi người muốn ở trong mùi khó ngửi ấy mà thảo luận về vấn đề cư trú của chúng ta sao? Phảng phất như để phối hợp Trương Tiêu Hàm, từ xa xa truyền đến một mùi khó ngửi. Thanh âm ấy tuy cách xa đám người, nhưng tất cả đều là tu sĩ, tai mắt nhạy bén, tiếng khó nghe ấy như tiếng sấm vang bên tai, kèm theo tiếng ấy, còn có mùi khó ngửi lan tỏa, sắc mặt mọi người khổ sở không nói nên lời, khuôn mặt như muốn tái đi, chỉ có Trương Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, tốt tốt, mọi người mau bắt tay vào làm, thật sự không chịu nổi nữa rồi, những việc vừa rồi cũng không ít. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vỗ túi chữ vật, dưới đất bỗng nhiên xuất hiện một đống sắt thường chưa qua luyện chế. Những thứ này đều mua ở Hoàng Huyền Vương Đô. Loại tài liệu phổ thông như sắt thường, nàng có rất nhiều, tu sĩ luyện khí, tốc độ nhanh hơn sản xuất hiện đại của kiếp trước a. Dù sao luyện chế đồ sắt cũng là việc quen tay, không ai để ý đến mấy khối linh thạch ấy, mọi người thương lượng sơ lược, liền phân công việc, người luyện chế ống nước, người luyện chế vòi sen tắm, người phụ trách chậu nước, cũng có người phụ trách việc nối ống. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không tham dự việc luyện khí, nàng cười híp mắt đứng cách đó không xa, nhìn những tu sĩ này ngay tại chỗ bắt đầu làm việc. Đây là một khởi đầu tốt. Chỉ cần họ chịu làm là được. Các phàm nhân bị đuổi đến một góc xa xa, lòng run sợ, không dám nhìn những tu sĩ có thể nắm giữ sinh tử của họ. Cũng không biết những tu sĩ này đang làm gì. Tất cả tu sĩ đều bắt tay vào làm. Tu sĩ luyện khí kỳ không thể luyện khí, họ phụ trách đào hố rác, đồng thời bố trí vị trí nhà cửa cho hợp lý. Khoan hãy nói, hiệu suất của tu sĩ thật sự rất cao. Giữa trưa mọi người vào Tiên Nông động phủ, đến chiều tối, một phần khí cụ đã có manh mối. Phàm nhân nhìn thời gian lâu, lại thêm Bạch Nghiêm Tùng giải thích, dần dần yên tâm, khói bếp bay lên, mùi thơm thức ăn lan tỏa, vốn là mùi thơm ấm áp, nhưng mùi này lại khiến tu sĩ liên tưởng đến điều không đẹp. Động tác tu sĩ càng nhanh hơn, trên mặt mọi người đều âm trầm, sắt thường vốn cần chế tạo, nhưng Trương Tiêu Hàm mua về là sắt thường đã qua chế tạo. Tiết kiệm cho mọi người một công đoạn quan trọng, đúng lúc phàm nhân nấu xong cơm, thì những đường ống đầu tiên được luyện chế xong, người tu luyện vốn là được trời ưu ái, mang linh căn, đầu óc tự nhiên thông minh, Trương Tiêu Hàm chỉ giới thiệu một lần trước mặt mọi người. Mọi người đều hiểu, làm xong khí cụ, cũng có người bắt đầu lắp đặt. Trương Tiêu Hàm đi đến gần, nàng không lo lắng cho sự an nguy của mình, có Tiểu Bảo ở đây, người thường không thể dễ dàng lại gần nàng, lại nói, mọi người còn phải dựa vào nàng để ra vào Tiên Nông động phủ. Không có hiện tượng gian lận, các tu sĩ đều rất tự giác. Trương Tiêu hàm thầm gật đầu trong lòng, vuốt ve những ống sắt bóng loáng, dù tốc độ tu sĩ nhanh đến đâu, luyện chế đồ sắt cũng cần thời gian nhất định, miễn cưỡng đến nửa đêm, tất cả khí cụ mới luyện chế xong, tốc độ này khiến Trương Tiêu hàm phải thán phục, nhưng các tu sĩ vẫn chưa dừng lại, luyện chế xong khí cụ liền bắt đầu lắp đặt, có tu sĩ nhớ ra điều gì đó hỏi, lão bản, nước trong bể chứa từ đâu đến, vấn đề này quá dễ dàng, sau khi giao ngư rời đi, bình chữ linh khí đã được thu lại, đầm nước vẫn còn đó, ở đây không cần nghĩ đến nhà máy nước. Người nơi đây ăn uống đều là nước suối, đầm nước cũng là nước suối từ đỉnh núi chảy xuống. Trương Tiêu hàm vỗ tay, trong tay xuất hiện một bình nhỏ, chỉ cần mấy chục cái bể chứa nước, lượng nước sử dụng rất nhỏ. Khi trời bắt đầu sáng, tất cả phòng ở của phàm nhân đều được trang bị toàn bộ hệ thống dẫn nước trên dưới. Việc hướng dẫn phàm nhân sử dụng những thứ này không cần Trương Tiêu hàm làm. Bạch Nghiêm Tùng một mình là đủ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thấy tác dụng của những vật này, trong lòng thầm kinh ngạc, có người nghĩ đến Vương Đô, trong Vương Đô cũng nên có nhiều đồ vật như vậy. Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều như vậy, nàng đưa tay lấy ra hơn 600 khối linh thạch đưa trực tiếp cho Bạch Nghiêm Tùng. Một bộ hệ thống dẫn nước trên dưới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi chia cho mọi người, mỗi người đều hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời xa phàm nhân, họ đều bị phàm nhân làm cho khó chịu, hơn nửa ngày cộng thêm một đêm, không có phàm nhân nào chịu nổi vấn đề sinh lý, họ cảm thấy nơi này đều là mùi khó ngửi, trên thực tế nơi này vẫn rất tốt, phàm nhân nào dám mạo phạm những tu sĩ này, nếu không phải Trương Tiêu Hàm ra lệnh không cho phép rời khỏi phạm vi nhà ở, họ đều hận không thể chạy ra khỏi hai dặm. Trương Tiêu Hàm cũng biết sự nhẫn nại của tu sĩ là có giới hạn. Linh thạch được chia xong, Trương Tiêu Hàm liền nói, mọi người, động phủ của chúng ta cách đây còn một đoạn, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, nàng dẫn đầu đi ra ngoài, các vị đã đến Tiên Nông động phủ rồi, phần lớn mọi người đều đã đến đây. Trương Tiêu Hàm nói tùy ý, đi qua khu ruộng thuốc hoang vu này, phía trước là những động phủ hư hại, đó là khu vực chúng ta sẽ cư trú trong tương lai. Lão bản, chỉ cần đi qua chỗ đó thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chảy trôi thời gian sao? Vấn đề này mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Sự chảy trôi thời gian là có thể điều chỉnh, Trương Tiêu Hàm nói rất thản nhiên. Trên thực tế, sự chảy trôi thời gian chủ yếu nhắm vào ruộng thuốc. Chúng ta đi qua con đường nhỏ hoàn toàn có thể tránh được sự chảy trôi thời gian này. Đây là một tin tức gây chấn động, Trương Tiêu Hàm có thể điều tiết sự chảy trôi thời gian trong Tiên Nông động phủ. Sao có thể? Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói thản nhiên, mọi người có thể tự chọn động phủ mình thích, những động phủ này dựa lưng vào núi. Lưu ý, khi chọn động phủ, đừng đụng vào ruộng thuốc, đây là một ám chỉ, trong ruộng thuốc vẫn có sự chảy trôi thời gian khủng khiếp ấy. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm nói vậy để tránh mọi người bị ong mật tấn công. Về vấn đề ong mật sẽ tấn công tu sĩ trong ruộng thuốc, Trương Tiêu Hàm tạm thời không muốn nói rõ, ven đường, những ruộng thuốc rộng lớn đều hoang vu, không ai trồng trọt, rất đáng tiếc, khi Trương Tiêu Hàm đi ngang qua một ruộng thuốc, bỗng nhiên dừng lại, các vị, Tiên Nông động phủ của chúng ta có ruộng linh rộng lớn như vậy, không biết bao nhiêu. Số lượng phàm nhân vào đây vẫn còn thiếu, mỗi người các vị đều phải có trách nhiệm trồng trọt một phần ruộng linh. Vừa đi vừa giới thiệu, thấy những ruộng thuốc rộng lớn này, lại thêm đặc điểm của Tiên Nông động phủ, đa số tu sĩ đều đoán được, nguyên bản nói đến việc trồng trọt, nơi này ong mật cũng không cần tấn công. Trương Tiêu Hàm thêm một câu, âm thanh đặt câu hỏi hầu như không có, hỏi lại, chính là muốn truy vấn Trương Tiêu Hàm làm thế nào điều tiết sự chảy trôi thời gian nơi này. Vấn đề này căn bản không cần hỏi, Trương Tiêu Hàm sẽ không giải thích, đi qua thác nước. Trương Tiêu Hàm lại nhìn về phía vách đá kia một lần nữa. Những đóa hoa kỳ dị kia không còn nữa. Trương Tiêu Hàm đã ở đây hơn 2 tháng, vẫn chưa thấy những đóa hoa ấy xuất hiện trở lại. Trước mặt xuất hiện một ngọn núi, đây mới là nơi tu sĩ đặt chân, nơi đây từng xảy ra vô số lần tàn sát, thời gian che giấu đi kết quả tàn sát, nhưng không thể che giấu sự tàn phá của con người nơi này. Chương 372 thuyết phục, các vị chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với nơi này. Trương Tiêu Hàm chỉ tay về phía ngọn núi cao chót vót. Ngọn núi này gọi là Không Ta Phong. Hàm ý là khi tu sĩ tu luyện, đạt đến cảnh giới không ta, quên mình, mọi người có thể chọn động phủ để cư trú trong Không Ta Phong này. Nói xong, nàng lật bàn tay, trong tay xuất hiện một tấm ngọc bài, trên ngọc bài là hình dáng của ngọn núi, trên đó điểm xuyết những chấm lục sắc, ngọc bài này thể hiện hình dáng của Không Ta Phong, màu lục đại diện cho động phủ chưa có người ở, mọi người có thể chọn ở đây, tất cả động phủ đều có cách cục tương tự, trận pháp bảo vệ động phủ đều đã gỡ bỏ, nhưng dược viên trong động phủ có trận pháp riêng, mọi người vào trong động phủ tạm thời không cần đi qua dược viên. Vì sao? Ngô Khải Minh trầm giọng hỏi. Trương Tiêu Hàm nhún vai. Trận pháp của vườn thuốc chủ yếu nhắm vào sự chảy trôi thời gian. Mọi người phải biết Tiên Nông động phủ sản xuất nhiều linh dược, chính là bởi vì tốc độ chảy trôi thời gian gấp ngàn lần mới có thể thu hoạch vô số linh dược, cho nên trận pháp của vườn thuốc rất hoàn chỉnh, những hư hại trước đây cũng đã được sửa chữa. Thêm nữa, không biết các đạo hữu đã từng vào đây có để ý hay không, chỉ cần bước vào vườn thuốc liền sẽ bị ong mật tấn công, Trương lão bản nói đến chuyện ong mật tấn công, ta quả thật đã từng trải qua. Một tu sĩ có lông mày hơi rậm tiến lên một bước. Giới thiệu một chút, tại hạ Liễu Thanh Phong, một tán tu, hơn 30 năm trước đã từng vào Tiên Nông động phủ một lần. Lần đó chúng ta có 3 người, một người trong đó đã chết vì bị ong mật tấn công. Cũng là vì bước vào vườn thuốc, Liễu Thanh Phong nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía đàn ong mật xa xa. Tựa hồ vẫn còn sợ hãi, nhưng mà, Trương lão bản, không chỉ là người đặt chân vào vườn thuốc, chỉ cần trên người mang linh dược, dù là trong túi trữ vật, ong mật cũng biết tấn công, trừ phi trên người mang theo pháp khí hoặc linh đan khắc chế ong mật. Trương Tiêu Hàm chú ý nghe Liễu Thanh Phong nói, chờ Liễu Thanh Phong nói xong, gật đầu nói, không sai, ong mật trong Tiên Nông động phủ bình thường sẽ không chủ động tấn công con người. Trừ phi ngươi đặt chân vào vườn thuốc, hoặc trong tay có linh dược của Tiên Nông động phủ, hay là ngươi mạo phạm chúng. Mọi người nhìn nhau, những người từng vào Tiên Nông động phủ, vẻ mặt đều buồn bã, tựa hồ nhớ lại những chuyện đau thương trước đây. Mọi người hãy chọn trước một động phủ a, nếu muốn, có thể tự mình bố trí động phủ một lần, sau đó, ta sẽ giới thiệu những nơi an toàn trong Tiên Nông động phủ cho mọi người. Trương Tiêu Hàm không tiếp tục đề cập đến chủ đề vườn thuốc và ong mật. Trương lão bản, ngươi vừa nói bảo đảm trận pháp động phủ đều đã gỡ bỏ. Có phải là nói nếu muốn, trận pháp vẫn có thể xuất hiện, có hiệu lực, hơn nữa giống như lúc chúng ta vào trước đây, mang theo sự chảy trôi thời gian đáng sợ ấy. Ngô Khải Minh tiếp tục hỏi, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Khải Minh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, cũng không có gì cần giấu giếm, ta vốn cũng không muốn giấu giếm, không chỉ là động phủ, nếu ta muốn, mỗi một tấc đất của Tiên Nông động phủ lập tức sẽ tái hiện sự chảy trôi thời gian trước đây. Trương Tiêu Hàm tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào tai mọi người lại như tiếng sét giữa trời quang. Quả nhiên, nàng có thể khống chế dòng chảy thời gian, thậm chí khống chế dòng chảy thời gian trên từng tấc đất của Tiên Nông động phủ. Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là ai bước vào nơi này sẽ trở thành miếng thịt trên thớt, tùy ý người khác chém giết hay sao? Tức khắc, mọi người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngưng trọng, dường như chỉ cần thở mạnh cũng có thể gây ra chiến đấu. Nếu ta có ý đồ xấu với mọi người, lẽ nào ta lại không thể dùng mưu kế dụ dỗ mọi người vào động phủ, rồi sau đó kích hoạt trận pháp của động phủ hay sao? Thanh âm lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm vang lên, ta tất nhiên mời các vị đến đây, vậy thì hại các vị mang lại lợi ích gì cho ta? Ta đã nói rồi, các vị là đến đây vì công việc, nếu không nguyện ý, các vị cũng có thể rời đi, nàng sẽ để chúng ta rời đi sao? Có tiếng nghi ngờ vang lên từ trong đám người. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm quả quyết nói, ta, Trương Tiêu Hàm, tuy là nữ lưu, nhưng ta cũng là tu sĩ, ta sở hữu Tiên Nông động phủ, một trong những phúc địa quý giá nhất của Huyền Hoàng Đại Lục. Hà tất phải khó xử với các vị, một người các vị lại có thể tạo ra bao nhiêu tài sản cho ta? Vì vậy mà mất lòng người hoặc để lại tâm ma, đáng hay sao? Đa số người đều tỏ ra do dự, rõ ràng, hiện giờ bọn họ đang bị người khống chế. Cho dù Trương Tiêu Hàm nói gì, họ cũng chỉ có thể tin phần nào, không tin thì làm sao được? Nàng tuy vẻ ngoài hiền lành, thậm chí cả một kích mạnh mẽ của Ngô Khải Minh cũng dễ dàng đỡ được. Nhưng trừ phi mọi người cùng nhau hành động, có vài người trao đổi ánh mắt với nhau, sắc mặt ngưng trọng, ta đã nói rồi, chớ vội vàng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm quét qua những người đó, khiến họ trong lòng run lên, khi ánh mắt nàng lướt qua, họ đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu, phảng phất mọi suy nghĩ trong lòng đều bị phát hiện, đây chính là lợi ích của tu hồn, công pháp càng tinh thâm, Trương Tiêu Hàm càng dễ dàng nhận biết thái độ của người khác đối với mình. Bất luận là địch ý hay thiện ý, sự đề phòng của mấy người này lập tức bị nàng phát hiện. Sao không nghe lời Trương lão bản? Ngô Khải Minh bất ngờ lên tiếng, hắn cũng liếc nhìn những người kia một cái, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản cứ thẳng thắn nói đi, chúng ta đã đứng đây rồi, đi hay ở lại, đều do một ý niệm của Trương lão bản cũng nên cho chúng ta một lời giải thích, rồi sau đó chúng ta mới quyết định, phải không? Những người Ngô Khải Minh mang đến không ai nói gì thêm. Lời Ngô Khải Minh nói chính là ý nghĩ của bọn họ. Phảng phất như Ngô Khải Minh đã đồng ý, cho dù là núi đao biển lửa, họ cũng sẽ không nhăn mày, nhưng những người khác lại có suy nghĩ khác nhau, chia thành mấy nhóm nhỏ, không có sự đoàn kết. Trương Tiêu Hàm vỗ tay, Ngô Đạo Hữu nói chí lý, mọi người hãy bình tĩnh lại, trước hết nghe ta nói một lời. Ngô Khải Minh cũng giơ tay lên, các vị đạo hữu, ta Ngô Khải Minh, danh tiếng các vị cũng đã nghe qua, mọi người hãy yên tâm, chớ vội, nghe lời Trương lão bản. Có người gật đầu, có người lắc đầu, có người mặt không biểu cảm, có người di chuyển vài bước, tiến lên hoặc lùi lại, dường như muốn nghe rõ hơn hoặc nhìn rõ hơn. Trương Tiêu Hàm để ý tới những người di chuyển, mỉm cười, rồi khẽ lui sang phải một bước, lại lui sang trái một bước. Ngô Khải Minh nheo mắt lại, khẽ giơ tay, những người phía sau đứng yên. Trương Tiêu Hàm không vạch trần, mở miệng nói, ta, Trương Tiêu Hàm, khi chiêu mộ tu sĩ, đã hứa hẹn linh khí dồi dào, động phủ riêng, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, 10 ngày nghỉ một ngày, có sai sót gì không? Không có, Ngô Khải Minh gọn gàng trả lời. Hảo, bây giờ, hoàn cảnh chúng ta đang ở, nào chỉ có linh khí dồi dào, linh khí trên Huyền Hoàng Đại Lục đang gia tăng, nhưng trong Tiên Nông động phủ, Các vị đứng đây, linh khí đậm đặc ít nhất gấp đôi bên ngoài. Vì vậy, lời hứa thứ nhất của ta đã hoàn thành, mà các vị vào Tiên Nông động phủ làm việc, ta cũng đã đưa ra thù lao ngoài định mức, chỉ là vì ta chưa an trí động phủ cho các vị. Trương Tiêu Hàm nói, chỉ vào ngọc bài trong tay, ta biết các vị lo lắng, các vị chỉ sợ bị khống chế mà thôi. Xin hãy bình tĩnh, chúng ta là quan hệ hợp tác, sao lại nói đến bị khống chế? Các vị cứ thử xem, ở đây một năm, thời gian trôi nhanh đối với tu sĩ, nếu cảm thấy không vừa lòng, ta, Trương Tiêu Hàm, thề bằng tâm ma, chỉ cần các vị ở Tiên Nông động phủ không vi phạm quy tắc. Một năm sau, ta sẽ an toàn tiễn đưa các vị rời đi. Thề bằng tâm ma là lời thề độc, đủ chứng tỏ sự thành khẩn của Trương Tiêu Hàm. Ngô Khải Minh và mọi người nhìn nhau, gật đầu, Trương lão bản rất có thành ý. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, hảo, vốn muốn để mọi người nghỉ ngơi vài ngày, thôi thì ta bây giờ nói rõ hết. Đầu tiên là động phủ, trận pháp ngoài động phủ sẽ đóng lại khi các vị cư trú. Các vị có thể tự bố trí trận pháp, nhưng chỉ giới hạn ở trận bàn hoặc cấm chế. Nếu dùng đao khác, coi như là tấn công vào trận pháp vốn có của động phủ. Trận pháp sẽ lập tức khởi động, sẽ gây phiền toái không cần thiết cho các vị. Trận pháp có thể tự động mở ra không? Hay là chúng ta có thể vô tình kích hoạt trận pháp? Ngô Khải Minh hỏi, sẽ không? Trương Tiêu Hàm khẳng định trả lời, trận pháp chỉ khi bị phá hoại mới mở ra. Hảo, điểm này không thành vấn đề. Chúng ta biết dùng đao khắc họa trận pháp chắc hẳn không nhiều. Trương lão bản đã nói rõ trước, chúng ta chọn động phủ rồi thì không đụng vào trận pháp là được. Kế tiếp là phạm vi hoạt động của mọi người. Trương Tiêu Hàm nghiêng người, chỉ vào vùng đất rộng lớn dưới núi và ngoài không ta phong. Ngoài không ta phong, miễn là không phải trong dược điền, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến mất thời gian. Đây là phạm vi mở cửa cho mọi người. Kế tiếp là công việc của mọi người. Trương Tiêu Hàm quay người, đối mặt với mọi người. Công việc hàng ngày của các vị là trồng trọt, thu hái linh dược, tu bổ động phủ, luyện đan, luyện khí, chế phù, mỗi ngày 8 tiếng, tính ra, một tháng 27 ngày làm việc. Thời gian còn lại, các vị có thể tự tu luyện trong động phủ, hoặc làm những công việc khác. Công việc ngoài 8 tiếng sẽ được trả công theo mức độ vất vả. Nội dung công việc có thể lựa chọn không? Ta sẽ liệt kê các công việc, các vị tự chọn, nếu không chọn, sẽ được phân công. Dược viên không phải có trận pháp mất thời gian sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi vui mừng khi họ bắt đầu tán thành sự sắp xếp của mình. Trận pháp dược viên là vấn đề, nhưng không phải là không thể giải quyết. Sau này các vị sẽ thấy trong nội dung công việc, dường như không có ai bất mãn. Ánh mắt mọi người tập trung vào ngọc bài trong tay Trương Tiêu Hàm. Chương 373, an bài phàm nhân, đến Tiên Nông động phủ rồi, lại ra về tay không? Quả thật không phải là chuyện hay, ai biết nếu bây giờ rời đi, người tự xưng là chủ nhân Tiên Nông động phủ này, Trương Tiêu Hàm, có thể ném người vào dược điền hay không? Dù không có nguy hiểm gì trước mắt, Trương Tiêu Hàm đã thề bằng tâm ma, một năm sau sẽ đưa mọi người ra khỏi Tiên Nông động phủ an toàn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngọc bài trong tay nàng. Ngô Khải Minh thầm giật mình, Trương Tiêu Hàm hiểu biết về trận pháp quả thật không tầm thường. Vừa rồi hắn phất tay, đó là một ám hiệu, mấy người họ dường như vô tình di chuyển, nhưng dưới chân ẩn chứa huyền cơ, vị trí đứng của mỗi người đều được định sẵn, tạo thành một trận pháp tấn công, mục tiêu chính là vị trí Trương Tiêu Hàm đứng, hắn vẫn muốn bắt sống Trương Tiêu Hàm, sức lực của một mình hắn không thể thắng được con sóc đó. Nhưng tập hợp sức mạnh của vài người, dưới sự trợ giúp của trận pháp, hắn hoàn toàn có thể đột kích, bắt được Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ cần di chuyển vài bước nhẹ nhàng, đã thoát khỏi trận pháp do mấy người hắn bố trí. Ta chọn động phủ trước. Liễu Thanh Phong vượt qua đám người, gật đầu với người xung quanh. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, những động phủ này dựa theo thế núi, đây là vị trí cao nhất, những điểm màu xanh trên ngọc bài phân tán rất có quy luật. Khoảng cách giữa chúng gần như giống nhau, chỉ có vài chỗ dựa theo thế núi, khoảng cách mới xa hơn một chút. Liễu Thanh Phong quan sát một lúc, chỉ vào một điểm màu xanh, ta chọn động phủ này. Trương Tiêu Hàm gật đầu, dùng linh lực viết lên điểm màu xanh ba chữ, Liễu Thanh Phong, ba chữ đó chui vào trong điểm màu xanh trên ngọc bài. Trương Tiêu Hàm ra hiệu Liễu Thanh Phong truyền một chút linh lực vào ngọc bài. Liễu Thanh Phong làm theo, điều kỳ diệu xảy ra, điểm màu xanh lóe lên, rồi biến thành ba chữ màu đỏ, chính là tên Liễu Thanh Phong, Liễu đạo hữu, động phủ này trong vòng một năm sẽ thuộc về người, bên phải cửa động phủ có một trận pháp nhỏ, chỉ cần truyền linh lực vào như vừa rồi, động phủ sẽ mở ra cho người, trận pháp này đảm bảo chỉ có người có thể vào, người ở trong động phủ, trên ngọc bài này sẽ hiển thị tên màu xanh, nếu người rời khỏi động phủ, tên sẽ thành màu đỏ. Trương Tiêu Hàm chỉ vào ba chữ màu đỏ trên ngọc bài. Liễu Thanh Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, còn có thể biết người có trong động phủ không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, ngọc bài này có liên hệ với trận pháp động phủ, Tiên Nông động phủ nguy hiểm khắp nơi, ta cũng cần biết người của ta có trong động phủ hay không. Vậy, chúng ta rời khỏi động phủ, người ở đâu, người có biết không? Liễu Thanh Phong dường như thuận miệng hỏi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, người nghĩ sao? Nàng không trả lời thẳng, có sự ẩn ý. Tất cả hoạt động của mọi người trong Tiên Nông động phủ đều không thể giấu được nàng. Nhưng điểm này nàng không muốn để người khác biết. Liễu Thanh Phong muốn hỏi Trương Tiêu Hàm có biết sinh tử của họ trong Tiên Nông động phủ hay không. nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Làm sao có thể biết được những điều này? Trương Tiêu Hàm làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tiên Nông động phủ? Hắn không hỏi nữa, lui sang một bên, kế tiếp có người lên chọn động phủ. Không, ta phong có tổng cộng 120 động phủ. 73 người chọn 73 động phủ, còn lại gần 50 động phủ trống. Trương Tiêu Hàm thu ngọc bài, mọi người tản đi, tự tìm động phủ của mình. Sau khi mọi người tan hết, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi nói 1 năm rưỡi nữa, những người này có thể một lòng với chúng ta không? Tiểu Bảo suy nghĩ một lúc, lắc đầu, rất khó nói, loài người các ngươi suy nghĩ quá phức tạp. Trương Tiêu Hàm nhún vai, quay người, đi về phía khu nhà ở của phàm nhân, chuyện gì ngươi cũng phải tự làm, ngươi còn có thời gian tu luyện ở đâu? Tiểu Bảo bất mãn bĩu môi, theo nó thấy, tu vi của Trương Tiêu Hàm quá thấp, nàng nên dành nhiều thời gian tu luyện hơn. Trương Tiêu Hàm cười, phàm nhân vì không thể tu luyện mà bị tu sĩ khinh thường. Ta vẫn nhớ ta từng là một phàm nhân bình thường, cho dù bắt đầu tu luyện, cũng ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, bị ức hiếp, bị chèn ép, vì vậy, ta không muốn phàm nhân ở Tiên Nông động phủ của ta cũng như bên ngoài không có quyền lợi, bị người khi dễ. Tiểu Bảo bắt chước điệu bộ của Trương Tiêu Hàm, nhún vai, nàng lại nhớ đến kiếp trước của nàng, đây là thế giới tu tiên, không thể có được xã hội bình đẳng giữa người với người như nàng nói. Ngay cả kiếp trước của nàng, người với người cũng thực sự bình đẳng sao? Trương Tiêu Hàm dừng bước, nhìn Tiểu Bảo, nghiêm túc nói, ít nhất ta có thể cho họ sự tôn trọng cơ bản. Ta cho họ công việc, họ sẽ được trả công xứng đáng. Tiểu Bảo thở dài, nàng quá lương thiện, người tu tiên không nên quá lương thiện. Lương thiện sao? Trương Tiêu Hàm không nghĩ mình như vậy, đây là vương quốc của nàng, nàng cần những người cùng nàng cộng hưởng vinh quang, cùng nàng vượt qua khó khăn, bất luận là tu sĩ hay phàm nhân bình thường. Trương Tiêu Hàm không quên thân phận của mình, cũng không quên nguy cơ sắp tới của Huyền Hoàng Đại Lục. Nàng lo sợ hơn bất cứ ai về sự trở lại của hậu duệ thượng cổ tiên nhân. Một khi có người từ ngoại đại lục vào Huyền Hoàng Đại Lục, cục diện hiện tại nhất định bị phá vỡ, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mà chính nàng, với thể chất đã được ngũ hành quy nhất quả cải tạo, thể chất thông linh đáng sợ đó, nhất định dễ dàng bị phát hiện, vì vậy, nàng nhất thiết phải có một đội ngũ hết lòng trợ giúp mình. Dù là phàm nhân, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Tiêu Hàm bước nhanh hơn, những lo lắng trong lòng không nói với Tiểu Bảo, chuyện nàng có thể chất thông linh cũng giấu kín, nàng cố gắng làm cho mọi việc dễ dàng hơn, việc của phàm nhân nên được sắp xếp tốt nhất, những người bình thường đó đang thích thú sử dụng hệ thống nước mới. Nhiều thứ kỳ lạ, nhẹ nhàng gạt cần, nước chảy ra, không cần lo lắng bị đổ ra đất làm dơ, nước bẩn tự động di chuyển, còn cả đồ dùng tắm rửa, không cần thùng tắm phiền phức, như mưa trời rơi xuống, để cho bọn họ được trải nghiệm điều mới lạ là nhà xí. A nha, còn có thể dùng thứ bẩn thỉu ấy mà rửa trôi bằng nước. Lần này rốt cục không cần chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc nữa. Vẫn là các tiên nhân a, vẫn là các tiên nhân sẽ hưởng thụ, đi theo tiên nhân, bọn họ những người bình thường này cũng được hưởng thụ như vậy một ngày. Tâm trạng lo sợ ban đầu bắt đầu bình tĩnh trở lại, thậm chí vui sướng đứng lên, bởi vì tiên nhân đối đãi họ ân cần như vậy, họ tin tưởng tiên nhân sẽ không làm hại mình. Trương Tiêu Hàm khi đi đến khu vực cư trú của phàm nhân, thấy cảnh tượng sung sướng, nghe âm thanh vui vẻ, trên mặt nàng cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Cứ như vậy, việc ban phát từng chút một, đối với tu sĩ mà nói chẳng qua là việc nhỏ, những người bình thường này lại vui mừng như vậy, nhớ lại cảnh tượng lo lắng hãi hùng dọc đường đi của họ. Nhìn lại sự vui mừng hiện tại, ta nguyện cho tất cả con dân trong vương quốc ta đều được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng như thế. Trương Tiêu Hàm đứng một lát, nói với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lười biếng đáp, là ban phát từng chút một sao? Nơi nào có tu sĩ nào muốn vì phàm nhân phục vụ? Chỉ sợ toàn bộ đại lục Huyền Hoàng cũng không tìm thấy người thứ hai chịu làm như thế. Trương Tiêu Hàm nhún vai, không thể không thừa nhận lời Tiểu Bảo nói rất chính xác. Nhưng nàng cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì. Đây là Tiên Nông động phủ, là một vương quốc độc lập hoàn toàn phong bế. Trong vương quốc này, nàng mới là người quyết định, mới là người xây dựng xã hội. Bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, nàng đều có quyền ban phát thù lao xứng đáng. Trương Tiêu Hàm đến khiến cho các phàm nhân kinh sợ. Họ cung kính cúi người, hướng về người con gái trẻ tuổi, người nắm giữ vận mệnh của họ. Một vị nam tử lớn tuổi lên tiếng trước. Tiên tử, thần dân chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cảm tạ tiên tử đã ban cho chúng tôi nhà cửa và hệ thống cấp thoát nước. Trương Tiêu Hàm mỉm cười trong lòng, những người này đã biết sử dụng thuật ngữ, hệ thống cấp thoát nước, mới mẻ, nhất định là do Bạch Nham Tùng dạy bảo. Nàng đưa tay ngăn nam tử lại, cảm tạ không cần thiết, các ngươi đã rời xa quê hương đến nơi này của ta. Ta nếu không cho các ngươi một môi trường sống thoải mái, trong lòng ta cũng khó mà yên. Kế tiếp, các ngươi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mọi người cứ yên tâm, chỉ cần mọi người tận tâm tận lực, ta đều sẽ trả công xứng đáng. Trương Tiêu Hàm dự định giao cho những người bình thường này rất nhiều việc. Đầu tiên là những diện tích lớn ruộng thuốc ngoài thành, Trương Tiêu Hàm dự định trồng toàn bộ thành linh mễ hoặc các loại linh thực khác. Không chỉ cho các tu sĩ không có tích cốc, mà cả phàm nhân cũng có lương thực, tin tưởng trong môi trường linh khí dồi dào như vậy, lại được ăn cơm linh mỗi ngày, cho dù không thể tu luyện, thân thể phàm nhân cũng sẽ ngày càng cường tráng, khả năng xuất hiện linh căn ở đời sau cũng sẽ được nâng cao. Tiếp đó là thu hoạch mật ong, công việc này Trương Tiêu Hàm không định giao cho tu sĩ. Mật ong chứa quá nhiều linh khí, là điều khó chịu đối với người bình thường. Trương Tiêu Hàm không lo người bình thường dám tự tiện lấy mật ong. Nhưng tu sĩ thì khác, Trương Tiêu Hàm dám chắc, nếu tu sĩ tự tay hái mật ong, họ nhất định sẽ không chút do dự giữ lại ít nhất một nửa số mật ong ấy. Rồi còn ngành nghề ăn uống, những việc này cũng cần phàm nhân đảm nhiệm, trên thực tế Trương Tiêu Hàm cần rất nhiều lao động của phàm nhân. Đáng tiếc, chỉ mới có 200 phàm nhân, trong đó còn có người già trẻ nhỏ, số lượng thực sự quá ít, nàng chọn ra những nam tử tráng niên và phụ nữ thân thể cường tráng. Giao nhiệm vụ trồng trọt linh điền cho họ, việc họ cần làm rất đơn giản, chỉ là gieo hạt và thu hoạch. Ngoài linh điền ngoài thành có trận pháp dẫn nước từ một suối núi tự động tưới tiêu. Vì là nước suối bình thường, nên linh dược trồng ngoài thành chỉ là linh dược thông thường. Dược lực không đủ mạnh. Dĩ nhiên, bên trong Tiên Nông động phủ còn có nhiều đất đai mênh mông. Những linh điền ngoài thành này đương nhiên không cần trồng linh dược, mà trồng linh mễ và các loại linh thực khác là thích hợp nhất. Chương 374, an bài phàm nhân, phần dưới, linh mễ thời gian sinh trưởng vốn ngắn, chỉ cần một tháng là có thể thu hoạch, nếu tính thêm thời gian hao phí, những người này hầu như ngày ngày đều phải gieo trồng và thu hoạch. Cho nên công việc trồng trọt linh điền rất vất vả, trận pháp ngoài thành cần phải điều chỉnh, Trương Tiêu Hàm dự định thiết lập thời gian mở và tắt. Trước tiên phải tính toán thời gian gieo hạt, kế tiếp là sau khi người gieo hạt rời đi linh điền thì trận pháp tự động mở ra. Kế đó là sau khi linh mễ chín thì trận pháp lại ngừng hoạt động. Để dành thời gian cho phàm nhân thu hoạch, thời gian mở và tắt trận pháp cần phải thử nghiệm, bao gồm thời gian gieo hạt của phàm nhân, rồi đến thời gian chín muồi, những việc này Trương Tiêu Hàm nhất định phải tự mình làm. Vì có trận pháp, nên quá trình trồng trọt hầu như không cần kỹ thuật gì. Chỉ là gieo hạt mà thôi, còn thu hoạch thì tốn sức. Sau khi thu hoạch là cày đất, Trương Tiêu Hàm dự định dùng thuật cày đất của tu sĩ để giải quyết vấn đề này. Không cần tốn nhiều nhân lực, mỗi nhà có thể cử ra một nam một nữ tráng kiện. Tổng cộng 50 gia đình, Trương Tiêu Hàm lấy gia đình làm đơn vị, mỗi gia đình một mảnh linh điền. Một mảnh linh điền ở Tiên Nông động phủ dài rộng khoảng 10 trượng, tức là khoảng 30 mét theo đơn vị đo lường quen thuộc của Trương Tiêu Hàm. Tính ra là khoảng 1.000 mét vuông, diện tích lớn như vậy, gieo hạt không tốn sức, nhưng thu hoạch thì rất tốn sức. Suốt cả ngày, Trương Tiêu Hàm đại khái nắm được năng suất lao động của một cặp vợ chồng. Gieo hạt, một canh giờ là đủ, linh mễ chín muồi mất khoảng 4 canh giờ, thu hoạch thì không phải là việc hai người có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cho dù làm không ngừng nghỉ, cũng cần cả ngày, mà cả ngày ấy chỉ mới thu hoạch được linh mễ. Chưa kể đến công đoạn phơi khô, chưa đầy một ngày, linh bạch mễ trắng nõn đã chín, những người phàm tục này đều ngạc nhiên há hốc mồm, không tin nổi, tất cả mọi người đều hào hứng chạy đến linh điền giúp thu hoạch. Cả trẻ nhỏ cũng vui vẻ theo sau người lớn, nhặt những hạt linh bạch mễ rơi vãi. Trương Tiêu Hàm rất nhanh đã tính toán tốt thời gian mở trận pháp linh điền. 5 ngày một chu kỳ, thời gian gieo hạt là mỗi đêm giờ tuất, tức là 7 giờ tối, một canh giờ sau, trận pháp mở ra, sáng sớm hôm sau khi trời sáng, linh bạch mễ sẽ chín. Trận pháp đóng lại sau khi linh mễ chín, đóng lại 24 canh giờ, tức là 2 ngày 2 đêm, 2 ngày 2 đêm đó đủ cho phàm nhân thu hoạch, kế tiếp là tu sĩ thi triển thuật cày đất, một mảnh đất chỉ cần một khắc đồng hồ là xong, sau đó trận pháp lại mở ra, để cho đất nghỉ ngơi, đất được chỉnh đốn, phàm nhân có thể phơi khô linh bạch mễ đã thu hoạch, và có thể nghỉ ngơi sau một thời gian lao động vất vả, để phòng ngừa khi trận pháp mở ra mà có người bỏ lỡ vào linh điền, bị ảnh hưởng thời gian, ở mỗi mảnh linh điền. Trương Tiêu Hàm lại vẽ thêm một trận pháp thu ánh sáng nhỏ, nối liền với trận pháp ban đầu, một khi trận pháp mở ra, trận pháp thu ánh sáng cũng mở ra, trung tâm trận pháp thu ánh sáng sẽ xuất hiện một cột sáng màu đỏ. Rất dễ thấy, sản lượng linh mễ thử nghiệm ở linh điền ước chừng khoảng 1.000 cân. Vì kiếp trước Trương Tiêu Hàm không phải nông dân, nên không biết chính xác sản lượng bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi của phàm nhân, rõ ràng là sản lượng rất cao. Trương Tiêu Hàm hào phóng chia linh bạch mễ cho phàm nhân. 50 nhà, mỗi nhà hơn 40 cân. Tức là hơn 10 ngày khẩu phần lương thực, hành động này lại làm choáng váng những người bình thường này. Họ chưa từng có cơ hội ăn linh bạch mễ mà chỉ có tiên nhân mới được ăn a. Loại linh mễ trắng nõn này trên đại lục huyền hoàng chỉ có tiên nhân mới được ăn a. Nhưng tiên tử trước mắt lại hào phóng ban phát cho họ. Họ cảm động rơi nước mắt, quỳ lạy tạ ơn, bất luận người lớn trẻ nhỏ đều phủ phục dưới chân Trương Tiêu Hàm. Đúng lúc những phàm nhân này đang quỳ lạy, Trương Tiêu Hàm âm thầm vận dụng thuật tu hồn, một luồng ý niệm lặng lẽ len lỏi, trong lúc họ đang cảm ơn, len vào trong đầu họ. Từ đó lòng trung thành của phàm nhân này được củng cố, sẽ không vi phạm bất kỳ mệnh lệnh nào của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo cảm nhận được phép thuật của Trương Tiêu Hàm, không đồng tình mà xoay người trong lòng Trương Tiêu Hàm, đối đãi với những phàm nhân này cần phải phiền hà như vậy sao? Họ dám vi phạm mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm không có ý định như vậy, nàng không có ý định làm hại những phàm nhân này, nàng chỉ không muốn họ gây ra rắc rối, cũng không muốn vì họ mà làm phân tán tâm trí mình. Các loại linh thực khác trồng trọt phức tạp hơn linh bạch mễ nhiều. các loại linh thực có thể làm rau hoặc gia vị, chu kỳ sinh trưởng không cố định như linh bạch mễ, việc thiết kế ruộng trồng trọt này khó khăn hơn nhiều, muốn luân canh xen canh như kiếp trước thì căn bản không thể. Trương Tiêu Hàm đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể chu toàn, nàng quyết định trồng linh thực ở những ruộng không có trận pháp. Dù sao Tiên Nông Động phủ có đủ ruộng đất và sản lượng rau củ cũng đủ lớn, trồng trọt linh thực theo cách thông thường cũng có một ưu điểm. Đó là có thể giảm bớt lượng công việc của phàm nhân, để họ không quá mệt nhọc. Sau khi phân chia ruộng đất và quyết định phương án thu hoạch và phân phối, mỗi mảnh linh điền sản lượng ước chừng khoảng 1.000 cân. 30 ngày một tháng có thể thu hoạch 6 lần, tức là 6.000 cân, hay 1.200.000 cân theo cách tính của thế giới này. Sau mỗi lần thu hoạch, hộ gia đình trồng trọt được nhận 20 cân linh bạch mễ. Một tháng là 120 cân, đủ làm khẩu phần lương thực cho cả nhà. Đừng tưởng rằng Trương Tiêu Hàm đang bóc lột những hộ nông này. Nếu ở bên ngoài Tiên Nông Động phủ, những hộ nông này sẽ không được lấy một hạt linh bạch mễ nào. Linh bạch mễ đều phải nộp thuế. Về việc trồng trọt linh thực, Trương Tiêu Hàm thả lỏng việc thu hoạch, chỉ cần họ giữ lại đủ rau củ cho bản thân. Còn lại, cứ 100 cân linh thực, Trương Tiêu Hàm mua với giá 1/10 hạ phẩm linh thạch. Một hạ phẩm linh thạch ở Đại Lục Huyền Hoàng có thể đổi được 100 lượng vàng, tức là 1.000 lượng bạc. Phàm nhân bình thường không bao giờ thấy linh thạch, trong tay càng không có vài lượng bạc. Lần này, chỉ cần họ chăm chỉ, họ sẽ có được linh thạch mà chỉ có tiên nhân mới có. Không ít người ngưỡng mộ nhìn những mảnh đất không có trận pháp bảo vệ. Trương Tiêu Hàm biết ý nghĩ của họ, những mảnh đất không có trận pháp bảo vệ cần phải tốn nhiều công sức trồng trọt. Linh thạch cũng không dễ kiếm như vậy, nhưng dù sao họ là những người đầu tiên vào Tiên Nông Động phủ. Cho nên khi nhóm người tiếp theo đến, họ sẽ có tích lũy nhất định, và nhờ ăn thức ăn có linh khí, lại sống trong môi trường linh khí dồi dào, nên thân thể sẽ khỏe mạnh hơn người bình thường bên ngoài. 50 hộ phàm nhân này, mỗi nhà đều có 1-2 đứa con, người phàm ở thế giới này kết hôn sớm, sinh con cũng sớm, khoảng 20 tuổi là sinh con đầu lòng. Những hộ nông này có những đứa con lớn nhất đã 12, 13 tuổi, ở kiếp trước, 12, 13 tuổi vẫn là trẻ con, cần được cha mẹ cẩn thận bảo vệ, đi học còn phải đưa đón, nhưng ở đây, trẻ 12, 13 tuổi đã phải làm việc nhà, thậm chí đi làm, nàng chọn ra 30 thiếu niên từ 10 tuổi trở lên. Mỗi người được uống một viên mật hương hoàn, viên mật hương hoàn này được làm từ mật ong của Tiên Nông Động phủ pha với linh mật, thêm vài loại linh dược ủ chế thành, ăn vào sẽ tỏa ra mùi hương rất nhạt, ong mật sẽ không tấn công những người tỏa ra mùi hương ấy. Kế tiếp Trương Tiêu Hàm dạy những đứa trẻ này cách lấy mật ong từ tổ ong, mỗi tổ ong lấy bao nhiêu mật, và dặn dò những người khác không được động vào, vì ong mật sẽ không phân biệt mật ong do ai lấy. Những người không ăn mật hương hoàn chỉ cần chạm vào mật ong sẽ bị ong mật tấn công. Linh khí trong mật ong rất lớn, không thích hợp cho phàm nhân dùng. Trương Tiêu Hàm cũng đã nói rõ, tin rằng với thân phận tiên nhân của Trương Tiêu Hàm, lại là người cai trị tối cao của Tiên Nông Động phủ, cộng thêm hiệu quả của thuật tu hồn, sẽ không ai dám tự tiện ăn trộm linh mật. Mỗi người Trương Tiêu Hàm đều cho một bình nhỏ đựng đồ. Loại bình này chỉ lớn bằng bàn tay trẻ sơ sinh, có thể chứa 10 thang chất lỏng. Đầy một bình như vậy, Trương Tiêu Hàm sẽ trả công 1/10 hạ phẩm linh thạch. Những người bình thường này rất chất phác, không có ý kiến gì đối với sự sắp xếp của Trương Tiêu Hàm, và không giấu giếm lòng biết ơn đối với Trương Tiêu Hàm. Việc sắp xếp này thực chất là sắp xếp chồng chéo lên nhau. Chờ linh mễ chín muồi thì việc còn lại được sắp xếp ổn thỏa. Trời còn chưa tối, chắc các tu sĩ cũng đã sắp xếp xong động phủ của họ. Trương Tiêu Hàm lại quay về Không Ta Phong, còn rất nhiều việc vụn vặt phải sắp xếp, linh điền cần có tu sĩ quản lý, 5 ngày một lần dùng thuật cày đất, còn việc thu hoạch linh bạch mễ, cần dùng túi trữ vật để chứa, những việc này đều cần tu sĩ làm. Một mảnh đất, mỗi tháng thu hoạch hơn 1.000.000 cân, 50 mảnh đất tổng cộng thu hoạch được 60.000.000 cân. Những sản vật này, Tiên Nông Động phủ lại không thể tiêu thụ hết, do đó, liền muốn tại Huyền Hoàng Đại Lục các nơi phường thị mở cửa hàng. Trước tiên là linh thực, kế đó là linh dược, Trương Tiêu Hàm bèn cảm thấy đau đầu. Những việc này không phải nàng một mình có thể gánh vác. Nàng còn có những việc trọng yếu hơn cần phải làm, nhưng lại thiếu người giúp đỡ. Bạch Nham Tùng, vị này xuất thân từ Vương Đô Thế Gia, hiện giờ phái đi hiển nhiên không thích hợp. Nàng chợt nhớ tới Vương Lâm cùng Lưu Dương hai người, trong lòng lần thứ nhất hối hận vì không đem hai người kia mang theo. Nếu như hai người họ ở bên cạnh, những phiền toái này liền có người thay nàng giải quyết. Nàng lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên, lại đứng dưới chân Không Tà Phong, ngước mắt nhìn lên, Không Tà Phong bên trong tĩnh lặng vô cùng. Nàng lấy ra ngọc bài, trên ngọc bài hiển hiện vô số tên tuổi màu xanh biếc. Tất cả đều là những người trong động phủ, tầm mắt nàng dừng lại ở ba chữ Ngô Khải Minh, nếu người này có thể tranh thủ được thì tốt. Nàng trầm ngâm một lát, cất ngọc bài vào túi trữ vật, chậm rãi bước lên bậc đá. Chương 375, kinh doanh kiến thiết. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đảo mắt đã qua 1.5 năm, tính từ lúc Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ cho rằng Tiên Nông Động phủ được khai mở chỉ mới hơn 3 tháng. Trương Tiêu Hàm tựa vào ghế nằm trong động phủ, nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt mây trắng. 1.5 năm tuy không dài, nhưng cũng đủ để nàng bày ra một phen kế hoạch. Nhớ lại những sắp đặt 1.5 năm trước kia, giờ đây cảm thấy xa xôi cách biệt. Nàng khẽ thở dài, đối với tu sĩ mà nói, tu vi vẫn luôn là điều quan trọng nhất, bất luận là Ngô Khải Minh trầm ổn, hay là Bạch Nham Tùng khéo léo nịnh hót, khi đối diện với lợi ích to lớn và hoàn cảnh tu luyện ưu việt như thế, đều lựa chọn hợp tác, huống chi những người khác đang đứng nhìn, rời bỏ nàng, người ngoài có thể cho họ được gì? Linh thạch sao? Ai có thể kiếm được linh thạch dễ dàng như nàng? Ai có thể thoải mái tiêu xài linh thạch như nàng? Trương Tiêu Hàm thật sự không thiếu linh thạch. Sau khi sắp xếp xong việc làm của phàm nhân, Trương Tiêu Hàm liền bắt đầu an bài công việc cho tu sĩ. Nói là an bài việc làm, không bằng nói là cho họ cơ hội để nâng cao tu vi và tăng cường năng lực bản thân. Luyện đan, Trương Tiêu Hàm cung cấp đầy đủ linh dược, hoàn toàn không hạn chế các tu sĩ luyện chế loại đan dược nào. Chỉ có một yêu cầu, đó là đan dược luyện chế từ linh dược nàng cung cấp không được mang ra khỏi phòng luyện đan. Điều này là đương nhiên, không có tu sĩ nào phản đối, đây là điều kiện đã được thỏa thuận. Trương Tiêu Hàm cung cấp linh dược, thời gian làm việc cũng được quy định là 8 tiếng mỗi ngày. Luyện khí, chế phù cũng được an bài tương tự, người có thể luyện hỏng đan dược, người có thể luyện khí thành phế phẩm, người cũng có thể hoàn toàn không chế tạo được một tấm phù bảo hay phù lục nào. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không quan tâm, chỉ ghi chép rõ ràng thành tích mỗi người mỗi ngày lên một bảng xếp hạng trên ngọc bài. Người luyện hỏng bao nhiêu lò đan dược, người luyện chế thành công bao nhiêu pháp khí, người chế tạo ra phù lục phẩm cấp như thế nào, mỗi ngày, thành tích của tất cả mọi người đều được ghi lại. Không chỉ có mỗi ngày, mà còn có tích lũy, tất cả thành tích đều được thể hiện trên ngọc bài, 10 ngày sẽ có một lần tổng kết nhỏ, tu sĩ rất sĩ diện, ngươi là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu một lò đan dược cũng không luyện chế được, còn có thể an tâm hưởng thụ môi trường tu luyện có linh khí gấp đôi bên ngoài hay không? Đan dược phẩm cấp cao ngươi không luyện chế được, Trương Tiêu Hàm cũng không bắt ngươi luyện chế vượt cấp, chỉ cần linh dược ngươi cần, nàng đều cung cấp cho ngươi, ngươi có lý do gì mà không luyện chế ra đan dược hoàn chỉnh? Những việc khác cũng theo nguyên lý này. Trương Tiêu Hàm căn bản không cần xuất hiện, cũng không cần nói gì, chưa đến 10 ngày, đan dược cũng tốt, pháp khí cũng được, mọi người đều bắt đầu ít xuất hiện phế phẩm. 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi Tiên Nông Động phủ một lần. Nàng không thể sử dụng người từ Vương Đô gọi đến để thay nàng mở cửa hàng ở các nơi. Bên trong Tiên Nông Động phủ hiện giờ tạm thời không thể truyền tin ra ngoài, mà người trong Tiên Nông Động phủ lại quá ít, nàng cần rất nhiều người. Lúc này, nàng thực sự rất cảm kích vị Lăng Phong đã viên tịch tại Cổ Đan Tông kia. Nếu không có tu hồn hắn để lại, nàng làm sao dám hành động như vậy? Mở cửa hàng không cần tu vi cao, luyện khí kỳ là đủ, mà tu sĩ luyện khí kỳ làm sao có thể chống lại thần thức khổng lồ của nàng? Dưới tác dụng của tu hồn, nàng không lo tìm không đủ nhân thủ, nàng không trở lại Vương Đô nữa, nơi đó quá dễ thu hút sự chú ý. Mở cửa hàng cũng chỉ là cửa hàng bán linh mễ, chỉ bán các loại linh mễ cũng không khó khăn, mở cửa hàng lại cần tìm mặt bằng, trang trí, thuê người, quá phiền phức và tốn thời gian. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch, nàng thiếu là thời gian. 10 ngày, Trương Tiêu Hàm mở 5 cửa hàng linh thực ở 5 thị trấn. Dưới tác dụng của tu hồn, những trưởng quỹ luyện khí kỳ của các cửa hàng linh thực rất dễ dàng liền phục tùng Trương Tiêu Hàm. Những điều đối với người khác khó khăn, Trương Tiêu Hàm lại giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Trên đường trở về, Trương Tiêu Hàm ghé qua một ngôi làng hẻo lánh, dứt khoát mang theo gần 500 người già trẻ nhỏ trong làng về Tiên Nông Động phủ. Đối với những người phàm tục này, Trương Tiêu Hàm không có chút nào áy náy, coi như là việc tốt. Dù sao nàng cho họ cuộc sống mà họ không dám tưởng tượng. 10 ngày, Tiên Nông Động phủ sản xuất 20 vạn cân linh mễ. Một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua 5 cân linh mễ. 10 ngày, linh mễ Tiên Nông Động phủ sản xuất có giá trị 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Còn những chi phí khác, gần như có thể bỏ qua. Đây mới chỉ là sản lượng của 50 mẫu đất, xung quanh Tiên Nông Động phủ còn có rất nhiều đất đai như vậy. Số lượng người phàm dường như cũng đủ rồi, diện tích canh tác cũng được mở rộng, linh gạo nếp đen, linh ngọc mễ, linh khoai tím. Trương Tiêu Hàm dành chút thời gian sắp xếp lại tất cả phàm nhân. Người phàm canh tác trong Tiên Nông Động phủ đều được các tu sĩ để mắt tới, nhiều linh mễ, linh thực, nhiều linh mật như vậy, muốn nói không khiến người ta thèm nhỏ dãi là không thể. Hình tượng của Trương Tiêu Hàm trong mắt mọi người lại một lần nữa thay đổi. Cô gái trẻ này rốt cuộc nghĩ gì? Làm sao làm được như vậy? Nàng nắm giữ nhiều linh thực như vậy để làm gì? Rất nhanh mọi người đều biết, bên cạnh bảng xếp hạng lại xuất hiện một ngọc bài khác, trên ngọc bài, những chữ lớn nổi bật cho thấy dự định tiếp theo của Trương Tiêu Hàm. Nhiệm vụ tạm thời, thật là nhiệm vụ tạm thời, nhiệm vụ rất đơn giản, chính là chế tạo toàn bộ hệ thống dẫn nước, nhưng phải dùng đất sét nung thành đồ gốm, và phải có quy cách nhất định, tất cả thành phẩm đều được bán ra với giá linh thạch minh bạch. Cái giá này khiến mọi người không khỏi động tâm, tính ra một bộ hệ thống dẫn nước lại có giá 30 khối hạ phẩm linh thạch. 30 khối a, cho dù đất sét cần nung thành đồ gốm tốn nhiều thời gian hơn, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mà nói, cũng chỉ tốn thêm chưa đến một ngày thời gian, một đêm là đủ. Mỗi ngày xem bảng xếp hạng, xem thành quả làm việc của người khác đã trở thành thói quen của các tu sĩ. Nhiệm vụ tạm thời này vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn tu sĩ. Tu sĩ nào cũng không chê linh thạch trong tay nhiều, Rất nhanh đã có tu sĩ nhận nhiệm vụ tạm thời, việc nhận nhiệm vụ bị hạn chế, mỗi người một lần nhiều nhất nhận 5 nhiệm vụ, chỉ có khi thành phẩm nộp lên đạt yêu cầu mới được tiếp tục nhận nhiệm vụ. Như vậy sẽ đảm bảo nhiệm vụ phong phú, tổng cộng 1000 nhiệm vụ chế tạo hệ thống dẫn nước này. Trừ tu sĩ luyện khí kỳ không thể nhận, các tu sĩ khác thì xem ai nhanh. Trương Tiêu Hàm ẩn mình trong bóng tối, nhìn thấy các tu sĩ chỉ do dự một lát, liền nhau nhau nhận nhiệm vụ, âm ngầm mỉm cười, nhận nhiệm vụ là tốt, người ta chính là như vậy, chỉ cần bước đầu tiên được thực hiện, bước thứ hai sẽ dễ dàng hơn, tiếp đó sẽ dần trở thành thói quen, và khi hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng sẽ vô thức nhận được ảnh hưởng, sẽ khiến họ so sánh thù lao ở đây với bên ngoài. Sau đó, họ sẽ nghi ngờ người ban mệnh lệnh cho họ, Trương Tiêu Hàm không cần họ hoàn toàn trung thành với mình. Chỉ cần họ nghi ngờ thế giới bên ngoài, âm thầm bất mãn với thế giới bên ngoài là đủ rồi. Tu sĩ kết đan kỳ không nhận nhiệm vụ, điều này nằm trong dự liệu của Trương Tiêu Hàm, loại nhiệm vụ đơn giản này vốn không dành cho tu sĩ kết đan kỳ. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa lặng lẽ rời khỏi Tiên Nông động phủ. Khi nàng trở lại đã là 10 ngày sau, lần này, những người bước vào không phải phàm nhân mà là tu sĩ. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Sau khi những người này đi vào, Trương Tiêu Hàm dẫn họ làm quen với môi trường, sau đó họ bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ của những người này là trang trí những động phủ chưa có người ở. Mỗi động phủ đều được lắp đặt hệ thống dẫn nước. Ban đầu Trương Tiêu Hàm còn theo chỉ đạo, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Những động phủ trống không trên không Tà Phong được lắp đặt xong, họ lại vượt qua đỉnh núi. Đến đây, Ngô Khải Minh và các tu sĩ khác nào còn không hiểu ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rõ ràng là muốn xây dựng Tiên Nông động phủ thành một thành thị thích hợp cho tu sĩ cư trú và tu luyện. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Thích hợp cho tu sĩ cư trú, chẳng phải là nói những người đang ở đây có thể tiếp tục ở lại. Họ căn bản không nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Môi trường của Tiên Nông động phủ quá tốt rồi, không chỉ không có tác động tiêu cực nào, còn có dư thừa linh khí và linh thạch có thể kiếm được. Nhưng nơi này sẽ không cho phép tu sĩ tùy ý vào. Có thể thấy trước, những người vào đây cần phải trả giá, liền có người để mắt đến những nơi khác trên không Tà Phong. Ở đó, có một số người nhìn về phía xa, đó là một tung lũng hình vòng cung, bên trong rốt cuộc như thế nào đây? Trương Tiêu Hàm đổi tư thế trên ghế nằm, một năm trước, tu vi của nàng đã đột phá đến kết đan kỳ, mà tu vi thần thức, theo, tu hồn, mà nói, đã đạt đến nguyên anh kỳ. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía suối phun ngoài cửa, động phủ của nàng nằm ở trung tâm Tiên Nông động phủ. Nhìn từ mặt đất là một động phủ tráng lệ, sự xa hoa này là điều nàng trước đây chưa từng nghĩ tới. Nàng có thể hưởng thụ sự xa hoa này, đơn giản bởi vì Tiên Nông động phủ này là của nàng. Và nàng hiện giờ có lẽ là người giàu nhất toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Tuy nhiên, không giống như vẻ ngoài của nàng không hề lơ là yêu cầu của bản thân vì Tiên Nông động phủ là vương quốc của nàng. Việc xây dựng Tiên Nông động phủ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Xung quanh bốn phía vẫn còn 5 ngọn núi, Trương Tiêu Hàm dự định chỉ mở 3 ngọn núi và chỉ lắp đặt động phủ trên 3 ngọn núi này. Từ khi nàng bế quan đột phá kết đan, nàng không còn quản lý việc trong Tiên Nông động phủ nữa, kể cả việc đưa linh mễ ra khỏi Tiên Nông động phủ. Có Tiểu Bảo thay nàng giám sát và còn có các tu sĩ nàng huấn luyện và khống chế. Nàng không cần tự mình làm mọi việc, người ta không sợ làm việc, chỉ sợ rảnh rỗi, thời gian ở Trương gia và Huyền Chân phái, vì nguy hiểm vẫn chưa rời bỏ nàng, nàng luôn khổ cực tu luyện, chưa từng dám lơ là, bao gồm cả khi vừa trở lại Tiên Nông động phủ, nhưng bây giờ, nàng đã kết đan, trái tim chưa bao giờ được nghỉ ngơi đột nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng. Chương 376, sinh hoạt của tu sĩ. Dù cho nàng xây dựng Tiên Nông động phủ huy hoàng đến thế nào, sự huy hoàng này lại có ai cùng nàng chia sẻ? Nàng lặng lẽ thở dài, cơ sở xây dựng của Tiên Nông động phủ đã gần như hoàn mỹ. Trên thực tế, ngoại trừ việc bổ sung nhà vệ sinh như kiếp trước, Trương Tiêu Hàm không thay đổi nhiều về động phủ, nhưng nàng đã xây dựng khách sạn trên sườn núi của mỗi ngọn núi. Đúng vậy, chính là khách sạn, những người làm việc trong khách sạn trừ quản lý chính là tu sĩ. Còn lại đều là người phàm, bây giờ chỉ cần chờ 3 tháng nữa. Lão bản, bên ngoài có tin tức trở lại rồi, những địa điểm nổi bật ở các thị trấn lớn đều đã dán thông cáo của chúng ta. Bên ngoài đang xôn xao bàn tán, một thiếu niên áo xanh xuất hiện lặng lẽ ngoài cửa. Hắn dung mạo thanh tú, nhẹ giọng báo cáo với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, phản ứng của bên ngoài không cần nhìn cũng biết, nghi ngờ, kinh ngạc, kế đó, hẳn sẽ có người nổi giận a. Tiên Nông động phủ vốn do Ngũ Đại phái và cái gọi là Tán Tu liên minh nắm giữ, 10 năm mới được vào một lần, để tranh giành linh dược cho môn phái và thế lực của mình. Nhưng bây giờ, Tiên Nông động phủ đã được tuyên bố là tư hữu, muốn vào Tiên Nông động phủ phải trả không ít phí tổn. Ngũ Đại phái tuy đã sát nhập, nhưng chuyện này cũng không phải là điều họ muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, đối với các tu sĩ khác của Huyền Hoàng Đại Lục mà nói, lại không phải chuyện xấu, họ vốn không có cơ hội hoặc không muốn vào Tiên Nông động phủ. Mà bây giờ, theo điều kiện của Tiên Nông động phủ đưa ra, chỉ cần có linh thạch, liền có thể hưởng thụ môi trường tu luyện có linh khí gấp nhiều lần ở Tiên Nông động phủ. Thanh Y, một tháng sau phát ra thông cáo thứ hai, Tiên Nông động phủ sẽ chính thức mở cửa vào ngày mùng 5 tháng 5. Ngọc phù cho mỗi sơn trang và thế gia đã chuẩn bị xong chưa? Báo cáo lão bản, đã chuẩn bị xong 500 ngọc phù, mỗi đại sơn trang và thế gia một cái, kế đó là các quý tộc vương đô, vương thành 5 cái, nguyên bản trụ sở của ngũ đại phái mỗi nơi 10 cái. Huyền chân phái 50 cái. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, phất tay ra hiệu, Thành Như lặng lẽ lui xuống. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đến cùng Ngô Khải Minh bàn luận về thời điểm thích hợp để ngả bài. Ngô Khải Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó hiểu, bực bội khó tả. Ngụ cư tại Tiên Nông động phủ đã hơn một năm, không, chính xác hơn là một năm rưỡi. Hắn vẫn luôn không muốn suy nghĩ về những việc xảy ra sau đó, nhưng không muốn nghĩ cũng không có nghĩa là có thể kéo dài mãi. Trong một năm ngụ tại Tiên Nông động phủ, tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh. Nguyên bản ở cảnh giới kết đan hậu kỳ, chỉ trong vòng một năm, tu vi của hắn đã hiển hiện xu hướng tiến vào hậu kỳ đỉnh phong. Hắn hiểu rõ sự biến hóa mạnh mẽ trong tu vi của mình không chỉ nhờ vào lượng linh khí gấp đôi so với ngoại giới, mà còn là nhờ vào những công việc được giao phó. Nói là công việc, là làm việc cho Tiên Nông động phủ, không bằng nói Tiên Nông động phủ đã cung cấp cho bọn họ một phương thức tu luyện khác biệt. Ngô Khải Minh tinh thông luyện chế linh đan, hắn tự nhiên biết rằng việc chuyên tâm vào quá trình luyện đan cũng chính là một loại phương thức tu luyện, bởi vì trong quá trình luyện đan, người luyện đan sẽ tiếp xúc và hấp thu linh khí và dược lực dồi dào từ các loại linh dược. Được tiếp xúc thường xuyên với linh dược và luyện chế linh đan luôn là ước mơ lớn nhất của hắn. Nay ước mơ thành hiện thực, tu vi cũng tăng trưởng với tốc độ khó tin, đến khi thực sự phải rời khỏi Tiên Nông động phủ, hắn lại do dự. Trương Tiêu Hàm chưa từng bạc đãi bọn họ, thậm chí có thể nói là có ân với bọn họ, không hề đòi hỏi gì thêm. Trương Tiêu Hàm chưa từng yêu cầu bọn họ làm bất cứ việc gì ngoài phạm vi công việc. Những công việc được giao phó đều được thông báo dưới hình thức nhiệm vụ, với thù lao không những công bằng mà còn cao hơn bên ngoài nhiều phần. Đến khi hết hạn một năm, mỗi người đều ký kết với Trương Tiêu Hàm thêm nửa năm nữa. Chỉ có nửa năm, Trương Tiêu Hàm không chịu ký dài hơn, nàng nói nửa năm sau Tiên Nông động phủ sẽ có biến động lớn, cho nên chỉ có thể ký với mọi người nửa năm. Không rõ lúc ấy trong lòng mình là thất vọng hay may mắn. Ngô Khải Minh biết, bao gồm cả hắn, tất cả mọi người đều không muốn rời khỏi Tiên Nông động phủ như vậy. Mục đích của người tu tiên là gì? Chính là không ngừng nâng cao tu vi. Mặc dù bọn họ từng dấn thân vào vương đô, từng phục vụ cho thành chủ vương đô, nhưng tất cả chỉ vì có được một môi trường tu luyện tốt hơn. Trước lợi ích, tu sĩ cũng không khác gì phàm nhân, nếu có khác biệt, chỉ là tu sĩ trực tiếp và quyết đoán hơn phàm nhân trong việc theo đuổi lợi ích. Âu Dương thành chủ vương đô đã ban cho đãi ngộ phong phú, nhưng so với Tiên Nông động phủ, những đãi ngộ đó đơn giản là không đủ để so sánh. Ngô Khải Minh hiểu rõ, trên đời không có bữa trưa miễn phí, sớm muộn gì Trương Tiêu Hàm cũng sẽ ngả bài với mình và những người khác. Thậm chí hắn đã đoán được nội dung của việc ngả bài đó. Tiên Nông động phủ lại liên tục có thêm nhiều tu sĩ đến. Những tu sĩ ấy không được đãi ngộ như bọn họ, tu vi của đa số là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ rất ít, huống hồ là kết đan kỳ, bọn họ đang bận rộn điều gì Ngô Khải Minh không rõ. Nhưng sự bận rộn của họ đã khiến Tiên Nông động phủ thay đổi từng ngày. Những thay đổi này tuyệt đối không phải vì chưa đến trăm người tu sĩ như bọn họ, mà là vì đại lục huyền hoàng bên ngoài, Tiên Nông động phủ muốn mở cửa đón nhận tu sĩ bên ngoài. Ngô Khải Minh lặng lẽ đứng dậy, thong thả đi lại vài bước trong động phủ, đột nhiên trận pháp bên ngoài sáng lên, có khách đến thăm, thần thức phóng ra ngoài, là Liễu Thanh Phong. Ngô Khải Minh khép nhẹ trận pháp, cửa động phủ mở rộng, nhiều ngày không gặp, đạo hữu Liễu tu vi lại tinh tiến. Ngô Khải Minh nhanh chân bước ra ngoài, cười ha hả nói, cũng vậy, đạo hữu Ngô không cũng vậy sao? Liễu Thanh Phong cười ha hả, chắp tay với Ngô Khải Minh, hai người cùng vào phòng, phân chỗ ngồi, Ngô Khải Minh pha một bình linh trà, Liễu Thanh Phong nâng chén trà lên uống một ngụm. Linh trà vào bụng, linh khí nồng đậm theo đó mà đến, linh lực trong cơ thể tự nhiên lưu truyền, chỉ một ngụm nhỏ linh trà đó, đã tương đương với một ngày tu luyện của hắn. Hắn trở lại chỗ ngồi, miệng vẫn còn lưu lại mùi trà nhàn nhạt, phảng phất còn có linh khí lưu truyền, hắn nhẹ nhàng thở dài, đạo hữu Ngô, linh trà tốt như vậy, về sau sợ là khó mà có được nữa. Ngô Khải Minh nhìn chén trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm, linh khí trong cơ thể cũng lưu truyền, hắn đặt chén trà xuống mới nói, đạo hữu Liễu hôm nay đến, không đơn thuần là vì chén trà này a. Liễu Thanh Phong lắc đầu thở dài, ta đã quen với việc thưởng thức linh trà, ăn linh quả, uống linh tửu để sống, vừa nghĩ đến về sau những thứ này sẽ xa rời ta. Trong lòng liền không thoải mái, không thể tĩnh tâm tu luyện, chỉ muốn dùng hết linh thạch trong tay để đổi lấy những linh vật này. Nhưng ngoại giới không có đủ linh khí như ở đây, Ngô Khải Minh trầm ngâm một lát, bổ sung, dùng hết linh thạch để đổi lấy những linh vật này, lại có thể hưởng dụng được bao lâu đây? Liễu Thanh Phong ánh mắt híp lại, đạo hữu Ngô, thời hạn ký kết của chúng ta sắp đến. Ta cảm thấy, lão bản chưa hẳn muốn chúng ta rời đi, Ngô Khải Minh bình tĩnh nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói. Nói đến việc chúng ta tạo ra của cải cho lão bản, thì xa kém so với những gì lão bản cho chúng ta. Nếu ta là lão bản, ta cũng sẽ không là một món buôn bán lỗ vốn. Không phải, không phải, Liễu Thanh Phong lắc đầu, không đồng tình, đạo hữu Ngô, ngươi thấy lão bản làm tất cả mọi việc, có việc nào giống như là lỗ vốn. Lão bản đại trí, bà ấy coi tất cả mọi việc đều là tốt. Ngô Khải Minh trong lòng đâu có không nghĩ như vậy. Không ai làm buôn bán lỗ vốn, nhất là tu sĩ, nhưng trong lòng hắn vẫn bực bội. Đạo hữu Ngô, có phải lời không biết có nên hỏi không? Liễu Thanh Phong đột nhiên nghiêm mặt, đạo hữu Liễu cứ nói thẳng, có chuyện gì cứ việc nói. Ngô Khải Minh tu lại phiền muộn trong lòng, nhìn Liễu Thanh Phong, chúng ta người tu tiên, điều quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tu vi, chúng ta nghịch thiên mà đi, khổ luyện, chẳng phải là vì nâng cao tu vi sao? Không sai, trên kết đan là nguyên anh, nhưng trên nguyên anh là gì? Ai cũng không biết, như vậy, mục đích cuối cùng của việc nâng cao tu vi là gì? Ngô Khải Minh sững lại, hắn không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng càng suy nghĩ càng thấy mông lung. Trên nguyên anh là gì? Mục đích cuối cùng của tu luyện là gì? Cái gọi là tranh với trời thọ. Tu vi tăng lên, tuổi thọ kéo dài, nhưng giống như khi chúng ta ở ngoại giới, tuổi thọ dài hơn người thường, nhưng phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện. Hồi tưởng lại, từ khi biết mình có linh căn đến nay, hầu hết thời gian đều dùng cho tu luyện. Ngô Khải Minh gật đầu, đây là vận mệnh của tu sĩ, so với những tu sĩ bỏ mạng trong miệng yêu thú, chúng ta may mắn biết bao. Liễu Thanh Phong lắc đầu, nguyên bản ta cũng nghĩ vậy, nhưng trong một năm rưỡi ở Tiên Nông Động Phủ, suy nghĩ của ta đã thay đổi. Đạo hữu Ngô, phải nói, trong một năm rưỡi này, ta mới cảm nhận được cuộc sống mà tu sĩ chúng ta đáng được hưởng thụ. Ánh mắt Liễu Thanh Phong đột nhiên tỏa sáng, chúng ta chỉ có tuổi thọ gấp mấy lần người thường, nhưng lại không bằng người thường hưởng thụ. Người thường có thể hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ niềm vui gia đình, tu sĩ chúng ta vì cái gọi là nghịch thiên mà đi, chỉ có thể dành thời gian cho tu luyện, chúng ta cũng có thể hưởng thụ linh cơm ngon, thưởng thức linh trà linh tửu, có thể cùng đạo lữ nắm tay ngắm mây trời, có thể cùng đạo lữ nuôi dạy con cái. Giọng Liễu Thanh Phong dần dần sôi nổi, đạo hữu Ngô, chúng ta là tu sĩ, vốn dĩ cao quý hơn người thường, nhưng ngươi xem, mỗi chiều tà, người phàm tục kia ở đâu cũng vui vẻ, còn động phủ của tu sĩ chúng ta thì u ám, lạnh lẽo, chẳng lẽ đó là cuộc sống mà tu sĩ chúng ta đáng được hưởng thụ? Nhưng chúng ta là tu sĩ, không phải người thường, làm sao có thể giống người thường, đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Ngô Khải Minh phản bác, vinh hoa phú quý, Liễu Thanh Phong hỏi lại, đó có phải là vinh hoa phú quý không? Không không, ta vừa nói, không liên quan đến vinh hoa phú quý. Đạo hữu Ngô, thử hỏi, trong một năm rưỡi này, tu vi của ngươi tăng nhanh hơn, hay là khi ở bên ngoài tăng nhanh hơn? Chương 377 thuyết phục. Đối mặt câu hỏi của Liễu Thanh Phong, Ngô Khải Minh há miệng, không nói nên lời phản bác. Trong một năm rưỡi này, hắn đúng như Liễu Thanh Phong nói, hưởng thụ tài nguyên Tiên Nông Động Phủ cung cấp, và dần dần quen thuộc. Một ngày kết thúc tu luyện, tắm rửa, nước trong lành chảy trên da, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, khiến hắn tiếp tục tu luyện mà không cảm thấy khổ cực. Ngồi xuống uống một chén linh trà, ăn vài miếng điểm tâm tinh xảo làm từ linh thực và mật ong, hoặc thưởng thức một bữa linh cơm, dễ dàng bù đắp sự khổ luyện. Linh thạch trong tay nhiều, có thể mua đủ loại linh tử, có thể mua được linh mật trước đây chưa từng mơ ước. Những thứ này đều giúp hắn nâng cao tu vi. Đúng vậy, Liễu Thanh Phong nói không sai, đây mới là cuộc sống mà tu sĩ đáng được hưởng thụ. Trong cuộc sống như vậy, tu vi của hắn không những không giảm mà còn tăng lên rất nhanh. Đạo hữu Ngô, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, ta nhớ lại cuộc sống trăm năm của mình, cảm thấy trăm năm đó sống thật vô nghĩa, ta không muốn rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, ở đây mới là nơi tu luyện thích hợp cho tu sĩ chúng ta. Liễu Thanh Phong cảm khái. Ngô Khải Minh nhìn Liễu Thanh Phong, trầm giọng nói, Tiên Nông Động Phủ đúng là một nơi tu luyện thích hợp. Liễu Thanh Phong vỗ đùi, đạo hữu Ngô, từ khi ta đến động phủ của ngươi, câu nói này của ngươi mới là chính xác nhất, chỉ là không biết, muốn ở lại, cần điều kiện gì? Trong phòng trở nên yên tĩnh, Ngô Khải Minh và Liễu Thanh Phong đều im lặng, nhìn chén trà trước mặt xuất thần. Ngô Khải Minh mới khẽ nói, lão bản tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao hơn chúng ta, nhưng có thể làm được những việc vĩ đại như vậy, là ta chưa từng thấy. Liễu Thanh Phong gật đầu, trong phòng lại yên tĩnh. Một lát sau, Liễu Thanh Phong nói, đạo hữu Ngô, dưới tay ngươi có 50 tu sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu có thể vì lão bản hiệu lực, lão bản nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta đến đây, cũng là muốn nói trước với đạo hữu Ngô, ta quyết định ở lại Tiên Nông Động Phủ. Ngô Khải Minh nhìn Liễu Thanh Phong, gật đầu mạnh mẽ, hắn hiểu ý Liễu Thanh Phong. Trương Tiêu Hàm cần hắn, càng cần những tu sĩ hắn dẫn đến, họ đều được huấn luyện, là những tu sĩ được rèn luyện thành binh sĩ. Tiên Nông Động Phủ cần một đội ngũ kỷ luật, mà hắn và thuộc hạ của hắn là phù hợp nhất. Họ ở đây một năm rưỡi, đã thích nghi với cuộc sống ở đây, hiểu rõ mọi việc ở đây, và có tu vi không nhỏ, làm hộ vệ cho Tiên Nông Động Phủ là thích hợp nhất. Ngô Khải Minh nhắm mắt lại, thuộc hạ của hắn chắc cũng có ý nghĩ như Liễu Thanh Phong, mà chính hắn cũng không phải đang do dự muốn ở lại sao? Liễu Thanh Phong cáo từ, tâm tư Ngô Khải Minh vẫn rối bời, điều này không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn hiểu nguyên nhân tâm thần bất an, bởi vì một khi quyết định, cuộc sống sau này sẽ khác với trước kia, trừ bỏ một vài người bị thu phục, khống chế. Trương Tiêu Hàm chưa từng cho phép bất cứ tu sĩ nào tiến vào thung lũng Tiên Nông Động Phủ. Thung lũng này thích hợp nhất cho tu sĩ cư trú tu luyện. Động phủ trong đó ít bị phá hủy, có nhiều dược điền, nhiều linh dược, phần lớn là vạn năm linh dược, nhưng Trương Tiêu Hàm để chúng lớn lên lẻ loi như vậy. Nhưng hôm nay, Trương Tiêu Hàm quyết định phá lệ, nàng đứng trên đỉnh núi Không Ta Phong, trên vai là Tiểu Bảo đang nằm lười biếng, bên cạnh là Ngô Khải Minh đứng thẳng tắp. Đạo hữu Ngô, ở Tiên Nông động phủ một năm rưỡi, trừ Không Ta Phong, ngươi hình như chưa từng đi đây kỹ. Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng, nhìn về phía thung lũng, Ngô Khải Minh gật đầu, trầm giọng, đúng vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, Ngô Khải Minh tu vi sắp đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Lý thuyết ra, tu sĩ kết đan sơ kỳ như nàng phải hành lễ, phải sợ hãi, quyền lực, bất cứ lúc nào, quyền lực mới là chân lý. Tất nhiên, còn có nắm đấm, nếu trên vai nàng không có Tiểu Bảo, thì Ngô Khải Minh sẽ không có thái độ như vậy với nàng. Đó chỉ là nể mặt Tiểu Bảo. Trên thung lũng là một tầng xương trắng mỏng, che khuất mọi thứ trong thung lũng, tầng xương trắng này còn ngăn cản việc xem xét bằng thần thức. Còn có dòng chữ nhắc nhở ở lối xuống núi, khu vực gia tốc thời gian, cẩn thận khi vào. Đúng vậy, chỉ là cẩn thận khi vào, Trương Tiêu Hàm không nói cấm vào, ngươi có thể vào, nếu ngươi không để ý thời gian trôi qua, không để ý thọ nguyên bị hao tổn, đi theo ta. Trương Tiêu Hàm đi vào thung lũng trước, Ngô Khải Minh lập tức đuổi theo. Ngô Khải Minh lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo bí ẩn nhất của Tiên Nông động phủ. Rừng quả rậm rạp, đếm không hết linh quả chi chít trên cành, tỏa ra mùi thơm ngát và linh khí nồng đậm khiến hắn gần như say. Dưới rừng quả là những động phủ lộng lẫy, chỉ nhìn hai chiếc đèn lồng ở ngoài động phủ cũng có thể thấy sự xa hoa bên trong. Vì hai chiếc đèn lồng đó rõ ràng là pháp khí, có thể treo pháp khí công khai ở ngoài động phủ, thì bên trong sẽ xa hoa đến mức nào. Bước vào phạm vi xương trắng, lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn, tưởng rằng linh khí trên đỉnh Không Ta Phong đã rất dồi dào. Nhưng ở đây, trong thung lũng bị xương trắng bao phủ, linh khí còn nồng đậm hơn, nồng nặc đến nỗi Ngô Khải Minh không nhịn được hít sâu vài hơi. Ước gì có thể ngồi xuống tu luyện ngay lập tức. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, xem thường lời giới thiệu nhỏ nhẹ, nơi này không đáng sợ như tưởng tượng. Dù trận pháp trải khắp tấc đất, nhưng cũng có thể đóng mở như bên ngoài. Nàng chỉ vào động phủ, linh khí nơi này dồi dào, vượt xa trên núi, bày trí trong động phủ cũng xa hơn hẳn. Tu luyện ở đây, tu vi tăng tiến nhanh hơn nhiều. Mỗi động phủ đều có một dược điền gấp đôi diện tích so với trên núi. Hiện giờ linh dược trong đó cũng rất nhiều. Trương Tiêu Hàm thong thả đi quanh mấy động phủ, giới thiệu với Ngô Khải Minh, chỗ lớn như vậy, về sau sẽ mở rộng cho các tu sĩ. Nàng dừng trước một động phủ, trong mắt hiện lên nhiều cảnh tượng, hình ảnh Triệu Văn Bân chết thảm, Tống Thiên Vũ cùng những người khác hớn hở hái linh quả. Ánh mắt phẫn nộ của các nữ tu thiên âm các, nàng đẩy nhẹ cửa động phủ, một khối pha lê thượng đẳng phỉ thúy đón ánh dương, tỏa ánh sáng êm dịu, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lưu luyến trên bức tường chạm trổ tinh xảo ở cổng. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Ngô đạo hữu, động phủ này từng bị phá hủy nghiêm trọng, dù đã tu bổ, nhưng bài trí vẫn khác biệt so với các động phủ khác. Ngô Khải Minh nhìn kỹ phòng ốc, dù đã tu sửa, nhưng tường cũ và tường mới vẫn có sự khác biệt lớn. Dấu vết tàn phá vẫn còn hiện rõ, đi đến phía sau dược viên, linh dược xanh tốt tươi tắn, Ngô Khải Minh nhận ra linh dược chỉ mới độ vài trăm năm, không đến ngàn năm, không khớp với tưởng tượng của hắn, những tàn tích đổ nát xung quanh khiến Ngô Khải Minh hiểu ra điều gì đó. 10 năm trước, động phủ này mở cửa lần đầu, những linh dược dễ dàng thu hoạch, quý giá vô cùng, đáng lẽ không nên có kết cục bi thảm như vậy. Trương Tiêu Hàm đứng trước dược viên, nhìn chăm chú vào màu xanh tươi tốt, giọng nói bình tĩnh như không nói về sự sống chết, mà là một chuyện bình thường. Vì lợi ích, vì nghi ngờ vô cớ, vì không cam tâm, hoặc là vì bản tính con người, các tu sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy linh dược, liệu có đáng giá? Ngô Khải Minh im lặng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy nàng không hề phòng bị, dù tu vi hắn cao hơn nhiều, có thể dễ dàng giết nàng, nhưng trong lòng lại không nảy sinh ý nghĩ đó, không chỉ vì Tiểu Bảo trên vai nàng, mà còn vì sau một năm rưỡi ở Tiên Nông động phủ. Hắn dần dần không còn ác cảm, thậm chí sinh ra kính trọng, đó là điều không nên có với một tu sĩ thấp kém hơn mình nhiều. Dù nàng là chủ nhân, Ngô Khải Minh lắc đầu, xua tan suy nghĩ, giờ không phải lúc để nghĩ đến những điều này. Hắn đứng trầm ổn, cảm thấy như đang bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Bảo vệ Trương Tiêu Hàm, ý nghĩ đó không hề mâu thuẫn. Hắn lại lắc đầu, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy được gò má nàng. Tiểu Bảo nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ nhìn Ngô Khải Minh đầy nghiên cứu. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, điều đó bất biến. Ngô Khải Minh thốt lên, đúng vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, sinh thời ai chẳng cầu tài, nhưng chết vì tài thì ích lợi gì? Chỉ là đồ cho người ta chép sử thôi, ngươi có liều mạng vì tài phú không? Đương nhiên có, nhưng ta sẽ không vì tài phú mà hy sinh tính mạng. Trương Tiêu Hàm quả quyết nói, làm sao ngươi biết là mạo hiểm chứ không phải mất mạng? Chẳng hạn Tiên Nông động phủ, vốn thuộc về Huyền Hoàng Đại Lục, ai cũng có thể vào, nhưng giờ ngươi khóa chặt nó, biến thành lãnh địa riêng, ngươi không sợ chọc giận các tu sĩ sao? Ngô Khải Minh không biết sao mình lại nói ra những lời đó. Đây là lần đầu gặp gỡ và ở riêng với Trương Tiêu Hàm. Cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Không chỉ ngươi, mà còn cả những người ngươi mang đến. Chương 378 Yến Đạo, không có dấu hiệu, mệnh lệnh, hay thương lượng, khẩn cầu nào, cứ như yện cho bạn bè. Trương Tiêu Hàm quay đầu, nhìn Ngô Khải Minh, ánh mắt trong trèo, không gợn sóng. Ngô Khải Minh cũng nhìn nàng, hắn biết, chỉ cần hắn lên tiếng, sẽ không thể thay đổi. Chưa từng có ai nói chuyện trọng đại như vậy bằng giọng điệu như thế. Chưa từng có tu sĩ cấp thấp dám nói chuyện với tu sĩ cấp cao như vậy. Nhưng Trương Tiêu Hàm làm điều đó rất tự nhiên, khiến Ngô Khải Minh khâm phục. Đó mới là phong thái của người thành đại sự. Trong đầu hắn thoáng hiện lại những chuyện ở Vương Đô, không khỏi so sánh Âu Dương thành chủ với vị chủ nhân trước mắt. Trương Tiêu Hàm không có tu vi cao thâm, không kiêu ngạo, hung hăng như hắn, nhưng đối mặt cô gái nhỏ bé này, Ngô Khải Minh lại không khỏi kính trọng. Trương Tiêu Hàm nhìn Ngô Khải Minh, không thúc giục, nàng biết Ngô Khải Minh đã suy nghĩ lâu rồi, sự do dự của hắn là vì đây là một cam kết lớn. Nếu Ngô Khải Minh đáp ứng ngay, nàng sẽ nghi ngờ lòng thành của hắn, nhưng càng do dự, nàng càng vui mừng, loại người này, một khi quyết định, sẽ không thay đổi. Lão bản, ta từng là thuộc hạ của thành chủ. Giọng Ngô Khải Minh ban đầu còn do dự, nhưng nhanh chóng trở nên kiên quyết. Ta cần thương lượng với thuộc hạ, và hy vọng lão bản nêu điều kiện trước. Trương Tiêu Hàm cười, gật đầu, lấy ra một ngọc giản. Ta tin tưởng sự hợp tác của chúng ta sẽ tốt đẹp. Câu trả lời của Ngô Khải Minh nằm trong dự đoán, nàng tin tưởng hắn và thuộc hạ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn sau khi xem điều kiện. Tiên Nông động phủ bên ngoài đã náo loạn, kể từ khi Trương Tiêu Hàm biến mất khỏi đó, hướng đi của họ trở thành bí ẩn. Sự biến mất đột ngột của Trương Tiêu Hàm và các tu sĩ khiến cả Huyền Hoàng Đại Lục không tìm ra manh mối, không ai để ý đến những cửa hàng linh thực nhỏ bé trong phường thị. Chúng hoạt động bình thường như bao cửa hàng khác, mở cửa lúc mặt trời mọc, đóng cửa lúc mặt trời lặn, cũng không ai để ý nguồn cung cấp ổn định của những cửa hàng này. Linh thực luôn đầy đủ, bất kể lúc nào đến cũng có đủ loại linh thực, thậm chí ở Vương Đô cũng xuất hiện một cửa hàng linh thực không nổi bật như vậy. Chỉ là một cửa hàng nhỏ, số lượng linh thực đó chưa đủ gây nên cảnh giác, tiếp đó là những cửa hàng bán đồ dùng cho tu sĩ. Thành trấn nào cũng có, chỉ khác nhau về quy mô, bán các đồ vật tu sĩ cần dùng, linh đan, pháp khí, công pháp, phù lục, trang phục, linh kiện nhỏ, cửa hàng lớn như Bảo Đường Nam Sơn phường thị, hầu như có đủ thứ, cửa hàng nhỏ thì chủng loại đơn giản hơn, không ai để ý những cửa hàng này đổi chủ, quản sự vẫn là người cũ, việc thay đổi chủ như bao việc thường nhật khác. Linh đan trong các cửa hàng dần dần nhiều lên, đủ loại linh đan cho luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Pháp khí cũng dần nhiều hơn, không có gì đặc biệt, nhưng luôn có hàng bày bán, tất cả biến hóa đều rất từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi mọi người để ý, thì những thay đổi đó dường như đã xảy ra từ lâu. Chưa kịp điều tra, Huyền Hoàng Đại Lục lại đồn đại rằng Tiên Nông Động Phủ 10 năm mở cửa một lần sẽ đóng cửa vĩnh viễn, điều này khiến nhiều tu sĩ lo sợ. Các thế lực lớn lập tức tập trung vào Tiên Nông Động Phủ. Sự biến mất của Trương Tiêu Hàm và những người cùng đi lại được đưa vào danh sách ưu tiên. Tại Cổ Đan Tông, nay là Huyền Chân Phái, cũng biết được mọi chuyện xảy ra trên Huyền Hoàng Đại Lục. Yến Đạo vẫn chưa hết đau buồn vì mất con, có lẽ vì nghịch thiên mà đi. Tu vi càng cao, dòng dõi càng gian truân. Tu vi càng cao, tâm trí càng đặt vào tu luyện. Yến Đạo đã chọn con đường tu luyện nhanh chóng cho con trai mình. Nhưng chưa từng nghĩ con trai mình sẽ gặp nguy hiểm, hắn đã tính đến mọi nguy hiểm. Con trai đã mất, ngoài tu vi, ông chẳng còn gì, ông vẫn là trưởng môn uy quyền của Huyền Chân Phái, nhưng ánh mắt càng ngày càng u buồn, quyết định càng ngày càng lạnh lùng, thủ đoạn càng ngày càng cứng rắn, ông không nương tay, dần dần đa nghi, thậm chí nghi ngờ cái chết của con trai liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Dù biết đó là điều không thể, một cô gái trúc cơ trung kỳ, không có trợ giúp, khó mà thoát khỏi một đại tông môn lớn như vậy, làm sao có thể vượt qua yêu thú xâm lâm đến nơi khác ở Huyền Hoàng Đại Lục. Nhưng lòng ông vẫn không thôi nghi ngờ, thời gian quá trùng hợp. Thêm nữa là Trương Tiêu Hàm đã lừa dối ông, nhớ lại mọi chuyện, Yến Đạo không khỏi nghi ngờ, nàng không hề yếu đuối, vô hại như vẻ ngoài, tất cả chỉ là ngụy trang, nàng báo cho ông biết về linh mạch dưới đất của Trương gia. Để được ông thu nhận vào Huyền Chân Phái, nàng đem linh dược từ Tiên Nông Động Phủ dâng cho ông. Có lẽ vì đã sớm phát hiện dược viên trong Đan Tông. Đúng rồi, nhất định là vậy, khi trận hộ sơn của Đan Tông biến mất, nàng là người đầu tiên vào, lúc đó đã vào dược viên, có rất nhiều linh dược trong tay, đúng, nhất định là như vậy. Đó là cách giải thích tại sao nàng lại dễ dàng thoát khỏi Tiên Nông Động Phủ. Nhưng linh dược nàng lấy ra không phải từ Tiên Nông Động Phủ, mà là từ dược viên Đan Tông và Triệu Văn Bân. Nàng giết được Triệu Văn Bân trong Tiên Nông Động Phủ không phải là trùng hợp. Khi đó nàng chưa trúc cơ, lại mặt không đổi sắc trước tu sĩ kết đan kỳ. Khi đã trúc cơ, lại là trúc cơ trung kỳ, còn có yêu thú bên cạnh, thật sự có thể vượt qua yêu thú xâm lâm, có thể nói phán đoán của Yến Đạo gần với sự thật. Nhưng ông vẫn không thể tin, sự nghi ngờ đó như con rắn độc gặm nhấm tâm can ông. Cùng nỗi đau mất con, khiến ông nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả Tống Thần Sa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ban đầu ông cho rằng chỉ có Tống Thần Sa là người ông tin tưởng. Là ông phát hiện ra, đưa về môn phái, nuôi dưỡng như con trai mình. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể không nghi ngờ, việc giao cho Tống Thần Sa quyền điều khiển kiếm trận, hiểu linh hồn khế ước, trưởng khống Dương Chí Long, có phải là đã cho hắn quá nhiều quyền lực? Biến hóa của hắn vô cùng bí mật, song làm sao lại có thể lừa dối được người thân cận nhất? Tống Thần Sa, từ việc tiểu sư muội vô cớ mất tích bắt đầu, cho đến hơn nửa năm sau, bỗng dưng một ngày, sư tôn Yến Đạo phảng phất như chịu một đả kích khổng lồ. Dù Tống Thần Sa suy nghĩ trăm bề, cũng không tài nào lý giải nguyên nhân biến hóa của Yến Đạo. Thế nhưng cách làm của sư tôn Yến Đạo ngày càng cường ngạnh. Tống Thần Sa đều tận mắt chứng kiến, vị sư tôn này dần dần trở nên đáng sợ. Phải nói, dưới bàn tay sắt của Yến Đạo, tiếng phản đối trong Huyền Chân phái gần như tuyệt tích. Đan Tông sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, chỉ cần các đệ tử chuyên tâm tu luyện, những nguồn tài nguyên ấy cũng có thể chia sẻ ra ngoài. Tu vi của các đệ tử tăng tiến nhanh chóng, Huyền Chân phái cũng dần dần cường đại, ngay cả chư vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ cũng đứng về phía Yến Đạo, kiên quyết ủng hộ, chỉ có Tống Thần Sa mơ hồ cảm nhận được sự biến đổi của Yến Đạo. Song chẳng phải hắn cũng đang thay đổi sao? Tâm hắn cũng đang dần trở nên cứng rắn, dường như chỉ khi nhớ đến tiểu sư muội, trong lòng mới có một tia mềm mại bị khơi gợi. Tiểu sư muội thực sự mất tích, từ ngày ấy trên chủ phong, nàng nhất định đã vô cùng thất vọng về hắn. Tống Thần Sa cũng sa sút theo, trầm mặc mà thực hiện mọi nhiệm vụ Yến Đạo giao phó. Chỉ là nụ cười rạng rỡ trên mặt dần dần biến mất. Người phảng phất trong một đêm trở nên thâm trầm và chững chạc. Khi lời đồn về Tiên Nông động phủ truyền đến Huyền Chân phái, Yến Đạo và Tống Thần Sa trong lòng không hẹn mà cùng đều nghĩ đến Trương Tiêu Hàm. Rồi gần như đồng thời lắc đầu, làm sao có thể? Chưa được bao lâu tĩnh lặng, một tin tức khác lại truyền đến. Huyền Hoàng đại lục, mấy đại thành trấn quan trọng trong một đêm bỗng nhiên xuất hiện những tấm bố cáo, tuyên bố Tiên Nông động phủ đóng cửa 10 năm, Tiên Nông động phủ không còn là của chung toàn bộ đại lục. Tin tức này khiến Yến Đạo kinh hãi vô cùng, hắn đã sát nhập ngũ phái, thế lực chưa từng cường đại như thế. Hành trình hướng đến Tiên Nông động phủ sắp bắt đầu, hắn chuẩn bị phái toàn bộ đệ tử luyện khí kỳ, không ai có thể địch lại đệ tử Huyền Chân phái của hắn. Chỉ cần có thể, toàn bộ nguồn tài nguyên trong Tiên Nông động phủ sẽ thuộc về Huyền Chân phái. Tin tức này quá bất ngờ, chẳng lẽ là hậu duệ của thượng cổ tiên nhân trở về? Không, sẽ không nhanh như vậy, thượng cổ tiên nhân trở về cũng sẽ không lặng lẽ như thế. Có thể xuyên qua biển cả bao quanh Huyền Hoàng đại lục, xuyên qua những vùng đất khô cằn bí ẩn kia, quay về, tu vi của thượng cổ tiên nhân ít nhất cũng phải ở cảnh giới ngưng thần. Tu sĩ ngưng thần kỳ trên đại lục này gần như là thần, nắm giữ quyền sinh sát, bọn họ sẽ không lặng lẽ trở về như vậy, dù không gây nên gió tanh mưa máu, cũng sẽ tạo nên chấn động toàn đại lục. Vậy rốt cuộc là ai đã chiếm cứ Tiên Nông động phủ? Chương 379, thần thú và người, Huyền Hoàng đại lục xôn xao, Tiên Nông động phủ không còn bị giới hạn thời gian, các tu sĩ cũng không chịu hạn chế tu vi, có thể tiến vào Tiên Nông động phủ. Nhất thời, tất cả tu sĩ đều bị Tiên Nông động phủ hấp dẫn. Nơi đó chính là một trong những bảo địa hiếm hoi của Huyền Hoàng đại lục. Nơi đó có vô số linh dược, nếu không bị hạn chế thời gian, những linh dược ấy chẳng phải có thể tùy ý thu hái sao? Dù Tiên Nông động phủ nay đã có chủ, hừ, có chủ thì sao? Tiên Nông động phủ vốn là của chung toàn đại lục, làm sao lại là của riêng ai? Dù có người hoặc gia tộc nào đó đã giải khai bí mật thời gian, cũng chỉ nên thu hái linh dược, không nên độc chiếm Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ đóng cửa là tin đồn, thế nhưng bên ngoài Tiên Nông động phủ lại trở nên náo nhiệt. Nghe được tin tức này, các đại gia tộc và thế lực lớn đều phái tu sĩ đến bên ngoài Tiên Nông động phủ quan sát thực hư. Sương trắng bao phủ bên ngoài Tiên Nông động phủ tụ tập ngày càng nhiều tu sĩ. Không ít người tính toán xông vào trong sương trắng, không phải vì Tiên Nông động phủ đã không còn bị giới hạn thời gian. Một nhóm người thuần túy vì hiếu kỳ, một bộ phận khác thì mang theo mục đích riêng, một khi xông vào sương trắng, tức là đã vào phạm vi Tiên Nông động phủ, chưa đến lúc Tiên Nông động phủ mở cửa, Trương Tiêu Hàm sẽ không để ai vào. Thông tin nàng nhận được ở bên ngoài không nhiều, rời rạc, nhưng chỉ những thông tin rời rạc này cũng đủ để nàng đánh giá tình hình bên ngoài. Tiên Nông động phủ trong mắt các tu sĩ bên ngoài, giờ đây chính là một miếng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng, tốt nhất là cắn thật nhiều miếng, nếu có thể, thì nuốt trọn miếng mỡ ấy vào bụng, nếu không có tiểu bảo, nàng thực sự không dám thoải mái mở cửa Tiên Nông động phủ như vậy. Huyền Chân phái, Vương Thành, và những gia tộc tu chân kia, cả Mộc Sườn Sơn nữa, Trương Tiêu Hàm hiện giờ phải đối mặt với Yến Đạo, Tống Thần Sa, Lý Trang Chủ, Lý Lập và Lý Tuyết Phi, nếu biết mình đã trở thành chủ nhân của Tiên Nông động phủ, những người này sẽ có biểu tình ra sao? Ngươi lại đang ngẩn người, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, từ khi ngươi vào đây, ngươi lúc nào cũng ngẩn người. Trương Tiêu Hàm thu lại suy nghĩ, nhìn tiểu bảo đang ngắm nghía mình, mỉm cười, ta đang suy nghĩ làm sao để bọn họ không biết ta là chủ nhân của Tiên Nông động phủ. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, tiểu bảo, hay là công khai tuyên bố ngươi là chủ nhân của Tiên Nông động phủ đi. Ngươi là thần thú thượng cổ, ai cũng không phải đối thủ của ngươi, lại nói, Tiên Nông động phủ vốn là của ngươi, ta muốn cái động phủ này làm gì? Tiểu bảo khinh thường liếc mắt, nơi này quá nhỏ, chỉ có ngươi mới coi nó là báu vật. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn tiểu bảo một lúc, nhún vai lắc đầu, tiểu bảo, ngươi nói khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể phi thăng như thượng cổ tiên nhân không? Tiểu Bảo lắc đầu, ta hiện giờ vẫn chưa biết, nhưng đợi đến khi ngươi ổn định ở đây, ta sẽ ngủ say một lần nữa, khi tỉnh dậy thì sẽ rõ ràng. Trương Tiêu Hàm từng hỏi về tu vi của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo tự nó cũng không rõ, khí thế nó toát ra là thứ Trương Tiêu Hàm không thể chống cự. Khí thế ấy là nguyên anh kỳ hay trên nguyên anh kỳ? Cả Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm đều không rõ, nhưng chỉ cần hai nàng ở trong Tiên Nông động phủ thì sẽ tuyệt đối an toàn. Trên đại lục này, tu vi cao nhất là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không phải là đối thủ của trận pháp Tiên Nông động phủ. Nếu ta phi thăng, ngươi làm sao bây giờ? Ta không yên tâm ngươi. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, vẻ mặt suy tư, vậy ngươi cũng nên phi thăng đến một thế giới khác, ngươi mới có thể gặp được đồng loại của mình, ngươi chẳng lẽ muốn cô độc cả đời không gặp được một thần thú khác? Đây là lần đầu tiên nàng và Tiểu Bảo nói đến vấn đề đồng loại. Trước đây nàng luôn coi Tiểu Bảo như một con thú cưng. Một con thú cưng nhỏ ngây thơ, nhưng sau khi trải qua sự chia ly và gặp lại, Tiểu Bảo rõ ràng đã trưởng thành, dù nó vẫn nghịch ngợm trong lòng nàng, vẫn có thể cùng Trương Tiêu Hàm đùa giỡn vui vẻ, nhưng Trương Tiêu Hàm càng ngày càng cảm thấy nó không còn giống một con thú cưng, mà giống như một người bạn, nhiều lúc nàng thậm chí có cảm giác được nó che chở. Cưng chiều, cảm giác này khiến Trương Tiêu Hàm có chút buồn cười. Tiểu Bảo hơi cúi đầu, móng vuốt nhỏ lau mặt một cái, Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy nét mặt của nó, nhưng cảm nhận được sự dao động trong tâm tình Tiểu Bảo, cho rằng nó nghe được lời nói về đồng loại mà cảm thấy xúc động. Nàng liền an ủi, "Tiểu Bảo, không lâu nữa, hậu duệ của thượng cổ tiên nhân sẽ trở về, nói không chừng bên họ có thần thú." Tiểu Bảo giấu đầu vào trong móng vuốt nhỏ, không chịu ngẩng lên, nó đang nghĩ điều hoàn toàn khác với Trương Tiêu Hàm, nó không chắc bây giờ có nên nói với Trương Tiêu Hàm hay không. Nó rất thích nằm trong lòng Trương Tiêu Hàm, rất thích nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm và dụi mặt vào nàng. Nó không muốn mất đi cảm giác này. "Thế nào Tiểu Bảo?" Trương Tiêu Hàm đứng dậy đến trước mặt Tiểu Bảo, quỳ xuống, đầu ngang tầm với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chưa từng ở tư thế này với nàng. Tiểu Bảo buồn bã quay đầu một cái, né tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sẽ không hiểu nó. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo không hiểu nổi. "Tiểu Bảo sao lại thế này? Chẳng lẽ nó thực sự đã lớn? Cần bạn đây." "Phải rồi, nhất định là vậy." Trương Tiêu Hàm có chút buồn rầu. "Nó là thần thú mà. Thần thú thượng cổ duy nhất trên đại lục này, mình đi đâu tìm cho nó một thần thú khác, phải là thần thú cái nữa chứ, ngay cả giao ngư và đại điểu cũng không xứng với nó. Chúng chỉ một con có huyết mạch thần thú thượng cổ, con kia là linh thú, lại nói, chủng loại của chúng cũng khác nhau, sóc, chim, cá, làm sao có thể?" Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm đang nghĩ đến hai điều hoàn toàn khác nhau. Hai điều mà cả hai đều cảm thấy khó mở miệng, cả hai đều không biết ý nghĩ của đối phương. "Tiểu Bảo, ngươi đúng là lớn rồi." Sau một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm thở dài nói. Tiểu Bảo cuối cùng uể oải quay đầu lại, nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc lâu, mới buồn bã nói, "Ngươi cứ nghĩ lung tung, ngươi cũng không nhìn ra bên ngoài, những tu sĩ kia sắp bao vây nơi đây rồi." "Không, vốn đã bao vây, bên ngoài sắp thành một thành trấn, ngươi còn cố ý ngồi đây nghĩ lung tung." Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng ngồi trở lại chỗ cũ, thong thả nói, "Tiên Nông động phủ mở cửa không chỉ có chỗ này, bọn họ xây thành trấn ở bên ngoài rất tốt, tu sĩ tụ tập đông đúc, sẽ có trợ búa, những người mặc áo đỏ áo xanh kia cũng không cần chạy lung tung." "Ai, không biết một ngày ngươi nghĩ những gì, mấy ngày nữa là lúc Tiên Nông động phủ mở cửa theo kế hoạch của ngươi. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Hoàng đại lục sẽ biết ngươi." "Trương Tiêu Hàm, một nữ tu kết đan mới, chính là chủ nhân của Tiên Nông động phủ, ngươi sẽ không còn chỗ nào để che giấu." Tiểu Bảo đột nhiên có vẻ hả hê nói. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, trên mặt dần hiện vẻ phiền muộn, "Ta không quan tâm có thể chạy lung tung hay không, chỉ là nghĩ đến Huyền Chân phái cũng sẽ có người đến. Nói không chừng là người quen, ta không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Là không biết phải đối mặt với Yến Đạo, hay là Tống Thần Sa, hay là Triệu Đông Húc." Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú. "Triệu Đông Húc thì thôi." Trương Tiêu Hàm cười lạnh, "Hắn còn chưa xứng vào đây, Yến Đạo chắc chắn sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm. Còn Tống Thần Sa," nói đến cái tên này, trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút chua xót, cái tên này từng mang đến cho nàng niềm vui và sự ngọt ngào nay đã không còn nữa. "Không hiểu sao ngươi lại thích cái tên lão bản này, ngươi nên gọi là động chủ Tiên Nông động phủ." "Trương động chủ," nghe lời nói nghiêm chỉnh của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm liền bật cười, "Động chủ, không ngờ Tiểu Bảo lại nghĩ ra cái này, Tiên Nông động phủ lớn như vậy mà lại giống một cái hang lớn sao?" Tiểu Bảo cũng cười lên, "Ngươi nói xem, bọn họ nhìn thấy bộ dạng ngươi sẽ có biểu tình gì? Sao phải để bọn họ nhìn thấy ta?" Trương Tiêu Hàm nháy mắt mấy cái, "Ta có thể không xuất hiện, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta không cần xuất hiện, cứ để Bạch Nham Tùng phụ trách tiếp đãi." Nói xong, nàng duỗi lưng một cái, trước mặt Tiểu Bảo, nàng chưa từng giữ gìn thân phận. Gì là con gái phải thận trọng, Tiểu Bảo căn bản không để ý đến việc Trương Tiêu Hàm duỗi lưng. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Bạch Nham Tùng cũng tốt, ở đây một năm rưỡi, tu vi vẫn ở luyện khí kỳ, cả đời này nhiều nhất cũng chỉ trúc cơ, tính tình hắn cũng thích những việc lặt vặt này, là người thích hợp. Đúng rồi, tu vi hắn thấp như vậy, những tu sĩ cấp cao kia làm sao có hứng thú với một tên luyện khí kỳ hạ thủ, lại còn là một thuộc hạ chạy việc. hóa ra ngươi đã tính toán sẵn, làm ta cứ lo lắng cho ngươi. Tiểu Bảo nhớ đến kế hoạch của mình, cảm thấy có chút đỏ mặt. A, ngươi có ý kiến gì hay? Cũng chẳng có ý kiến gì hay, chỉ là đi theo ngươi làm việc cho ngươi mà thôi. Tiểu Bảo nhảy xuống ghế trước mặt Trương Tiêu Hàm, ngươi cũng nghĩ kỹ rồi, ta không cần lo lắng nữa, ta đi ra ngoài xem một chút. Tiểu Bảo quay người biến mất như làn khói, khiến Trương Tiêu Hàm không hiểu nổi. Tiểu Bảo chẳng lẽ thật sự muốn một thần thú khác làm bạn? Đây không phải là chuyện dễ dàng. Trương Tiêu Hàm làm sao biết Tiểu Bảo đang giấu nàng một việc cực kỳ quan trọng. Việc này Trương Tiêu Hàm sẽ không nghĩ tới. Không chỉ Trương Tiêu Hàm, sợ rằng cả đại lục cũng không ai nghĩ tới. Tiểu Bảo nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Trương Tiêu Hàm, trực tiếp chạy vào động phủ của mình. Chỗ ở của nó ngay sát vách Trương Tiêu Hàm. Vào phòng, bố trí cấm chế. Tiểu Bảo đứng giữa phòng, một lúc lâu, từ từ đứng thẳng người, hai chân sau nhỏ nhắn đỡ lấy toàn thân. Đột nhiên, thân thể Tiểu Bảo mờ đi một chút, rồi vị trí Tiểu Bảo đứng bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên khí khái anh hùng. Mày như núi xa, mắt như đầm sâu, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thon dài, nếu Trương Tiêu Hàm đang ở trong phòng lúc này, nhất định sẽ giật mình, sao Tiểu Bảo lại biến mất, thay vào đó là một thiếu niên. Chương 380, cường thế trở về. Thiếu niên hơi nhíu mày, vẻ mặt tức giận, quay người ngồi xuống ghế trong phòng, hắn không ai khác, chính là Tiểu Bảo, sau ba lần ngủ say trong Tiên Nông động phủ, Tiểu Bảo đã nhận được nhiều hơn nữa những di sản từ ký ức. Mỗi lần ngủ say, một rào cản nào đó trong cơ thể đều bị phá vỡ. Ký ức và kỹ năng bị phong ấn từ thời viễn cổ được giải phóng. Cho đến lần ngủ say gần nhất, tỉnh dậy, hắn từ một con sóc nhỏ xinh xắn, biến thành hình người, hóa ra, thần thú cũng vậy, yêu thú cũng thế, tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ bỏ đi hình dạng thú. Biến thành hình người, ban sơ, huyễn hóa khiến Tiểu Bảo không biết làm sao, nó chỉ là một thần thú cô độc, chưa hề chuẩn bị trở thành nhân loại, nhưng rất nhanh, niềm vui sướng liền tràn ngập từ đáy lòng. Nó có thể trở thành một người, tức là có thể trở thành hắn, không còn cô độc trong thế giới này. Thế nhưng, khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm vào lúc này, hắn không tự chủ được mà khôi phục nguyên hình thần thú. Nếu Trương Tiêu Hàm biết hắn có thể huyễn hóa thành hình người, e rằng hắn đã không thể nằm trong lòng nàng. Tiểu Bảo tức giận vì hắn không đủ kiên quyết, cơ hội tốt như vậy, sao lại không mở miệng trước? Trương Tiêu Hàm không muốn người Huyền Hoàng Đại Lục biết thân phận thật của nàng. Hắn hoàn toàn có thể đứng ra, chẳng ai nhận ra hắn. Đại lục này chưa từng có nhân loại nào thấy được dung nhan thực sự của hắn. Hắn hoàn toàn có thể lấy thân phận chủ nhân Tiên Nông động phủ đứng ra. Tu vi của hắn và quyền khống chế động phủ đủ để chế ngự bất cứ kẻ nào trên đại lục này. Dù cho chúng kết hợp lại, Tiểu Bảo khẽ buông mi mắt xuống, hàng mi dài che phủ khuôn mặt, điều đó càng làm nổi bật làn da trắng nõn của hắn. Hắn cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thon dài của mình, chỉ cần trở về động phủ, hắn luôn xuất hiện dưới hình thái nhân loại, hắn đã sớm thích nghi với thân thể nhân loại. Không được, không thể chờ đợi nữa. Trương Tiêu Hàm sớm muộn gì cũng biết hắn có thể biến hóa thành hình người. Giao Tiêu cũng sắp đột phá, một khi Giao Tiêu xuất hiện dưới hình thái nhân loại, Trương Tiêu Hàm chắc chắn sẽ đoán được hắn đã sớm có thể làm như vậy. Mùng 5 tháng 5, đây là một ngày trọng đại, một ngày đã mong chờ từ lâu, có lẽ trên Huyền Hoàng Đại Lục chưa từng có một ngày nào khiến người ta chờ đợi đến vậy. Trời chưa sáng, các tu sĩ bên ngoài Tiên Nông động phủ đã thu xếp xong hành lý. Chờ đợi xen lẫn lo lắng và những lời bàn tán nhỏ nhẹ. Ai cũng không biết Tiên Nông động phủ có mở ra được hay không. 3 tháng qua, lời đồn đại về Tiên Nông động phủ rất nhiều. A, đó là cái gì? Có người thốt lên khe khẽ. Mặt trời xa xa dường như đã lên đến vị trí. Một điểm sáng xuất hiện, điểm sáng nhanh chóng tiếp cận và lan tỏa, đồng thời dần dần lớn lên. Chỉ trong chốc lát, người ta nhận ra đó không phải là một điểm sáng, mà là 2 chiếc bảo thuyền. Do khoảng cách xa và nằm trên một đường thẳng nên mới trông giống như một điểm sáng. Là Huyền Chân Phái, không phải, là hướng kia, Huyền Chân Phái cũng tới. Bọn họ sát nhập ngũ đại phái, lại chiếm giữ cả Cổ Đan Tông, không thiếu tài nguyên a, người thật ngốc, đây không phải là chuyện có tài nguyên hay không, mà là chuyện thế lực. Hiện giờ ngũ đại phái chỉ còn lại Huyền Chân Phái, các môn phái tu tiên không coi trọng các thế gia đại lục, cũng không coi trọng những kẻ cai quản thành thị phàm nhân. Nhưng Tiên Nông động phủ không phải là phúc địa tầm thường. Linh dược bên trong vô số, nếu ai cũng hái hết thì, lời còn chưa dứt, bảo thuyền đã đến gần, có thể thấy trên những chiếc bảo thuyền sáng đèn đuốc, chật ních người, a, trưởng môn Yến Đạo của Huyền Chân Phái đích thân đến. Một giọng nói nhỏ khe khẽ vang lên, ban đầu, đám người không nhận ra Yến Đạo, làm sao những tán tu này lại nhận ra được trưởng môn của các môn phái tu tiên. Nhưng trong đám người luôn có những người từng trải qua hành trình Đan Tông. Dù chỉ nhìn thấy Yến Đạo từ xa, lúc này cũng nhận ra, lời nhắc nhở đó khiến mọi người nhận ra Yến Đạo, người đứng ở vị trí phía trước nhất trên bảo thuyền, vẻ mặt uy nghiêm, chẳng phải chính là trưởng môn lừng danh của Huyền Chân Phái sao? Sao họ vẫn gọi là Huyền Chân Phái? Ngũ phái đã sát nhập, sao không đổi một cái tên vang dội hơn? Ai nói ngũ phái sát nhập, người còn ngây thơ thế, rõ ràng là Huyền Chân Phái thôn tính 4 phái kia, suỵt, cơm còn có thể ăn bậy, chứ lời nói không thể nói lung tung, đó là chuyện của các môn phái tu tiên, không liên quan gì đến chúng ta. Những lời bàn tán nhỏ nhẹ nhanh chóng lắng xuống, Huyền Chân phái xuất động bảo thuyền, lại không phải một chiếc, Tiên Nông động phủ này, bọn họ nắm chắc phần thắng rồi a. Mối quan hệ giữa các môn phái tu tiên và các gia tộc lớn thế gia trên Huyền Hoàng đại lục khá phức tạp, các đệ tử thế gia gia nhập môn phái, có người vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với gia tộc, có người thì phai nhạt, nhiều đệ tử vẫn lạc trong Tiên Nông động phủ ở giai đoạn luyện khí. Lại thêm việc trước nay các môn phái tu tiên hầu như không liên hệ với các thành thị trên Huyền Hoàng đại lục, nên việc Huyền Chân phái trở lại Huyền Hoàng đại lục một lần nữa, lại chọn thời điểm này, mang theo nhiều đệ tử như vậy trở về, không khỏi khiến các tu sĩ bàn tán. Hai chiếc bảo thuyền trước sau lơ lửng ở một nơi có ít tu sĩ bên ngoài Tiên Nông động phủ. Các tu sĩ dưới đất ngửa mặt nhìn bảo thuyền đáp xuống. Không biết ai dẫn đầu, tất cả đều lui ra, trong lòng vẫn kính trọng các môn phái tu tiên, các đệ tử Huyền Chân phái lần lượt bay xuống, chỉnh tề xếp thành đội hình trên mặt đất, trong đám tán tu có chút xáo trộn, lần này Huyền Chân phái xuất động toàn bộ là tu sĩ ở kỳ trúc cơ trở lên. Kết đan chiếm gần một nửa, trước nay, tu sĩ kỳ kết đan trên Huyền Hoàng đại lục không nhiều. Một môn phái tu tiên chỉ có vài chục người, nhưng lần này, hai chiếc bảo thuyền xuống đất gần cả ngàn người, kết đan chiếm gần một nửa, lại có vài chục người đứng ở phía trước, toát ra khí thế uy nghiêm, đó là khí thế mà chỉ tu sĩ Nguyên Anh mới có. Thật không hổ là Huyền Chân phái sau khi thôn tính ngũ đại phái a. Chỉ trong vài năm, trong môn phái lại có thêm nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Lại có thêm nhiều tu sĩ Nguyên Anh, đó là những gì họ để cho người ta thấy, còn giấu trong môn phái không biết còn bao nhiêu người nữa. Tức khắc, tất cả đều im lặng, không dám tùy tiện bàn tán, sợ vô tình nói ra điều gì xúc phạm đến các tiên nhân trong các môn phái. Yến Đạo đứng ở phía trước nhất, tu vi của ông không phải là cao nhất, còn xa mới đến Nguyên Anh, nhưng không ảnh hưởng đến việc ông dẫn dắt toàn bộ tu sĩ Huyền Chân phái. Ông đứng thẳng tắp ở hàng đầu của tu sĩ Huyền Chân phái. Ngay sau ông là đệ tử thân truyền được ông tin tưởng nhất, Tống Thần Sa, tiếp đó là hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Ánh mắt sắc bén của Yến Đạo quét qua đám tán tu xa xa, thấy mọi người im như thóc, trong lòng thỏa mãn, ông khinh thường những tán tu này, xen lẫn với phàm nhân, coi trọng quyền lực, trần tục hơn tu vi, tu sĩ nên hướng tới đại đạo trường sinh, mọi thứ đều vì tu vi, tranh đấu giữa các môn phái cũng nên vì tài nguyên tu luyện. Giống như những gì ông đã làm, thôn tính bốn phái khác, Huyền Chân phái chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, có thể tu được nhiều tài nguyên hơn. Ngón tay ông vô thức khẽ vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật, bên trong nằm năm tấm ngọc phù xinh đẹp. Đúng vậy, là những tấm ngọc phù xinh đẹp, chưa từng có tu sĩ nào làm ngọc phù đẹp đến vậy. Không, không chỉ đẹp, chất liệu của ngọc phù tự nó đã là tuyệt phẩm ở thế tục. Tuy bất cứ loại ngọc nào trong mắt tu sĩ cũng chỉ là một khối đá, nhưng ai cũng thích cái đẹp, việc thưởng thức cái đẹp thì cả tu sĩ và phàm nhân đều giống nhau. Một tấm ngọc phù, nghe nói là ngọc phù dùng để ra vào Tiên Nông động phủ, lại được làm từ những viên ngọc quý hiếm, ngọc tím, ngọc lục, ngọc hồng, mỗi viên đều trong suốt, óng ánh, như chỉ có màu sắc mà không có vật thể. Những vật xinh đẹp như vậy đáng lẽ nên đeo trên cổ trắng nõn của những phu nhân tiểu thư xinh đẹp ở thế tục, hoặc khắc thành châm cài trên búi tóc đen bóng của họ. Nhưng giờ đây, những vật có giá trị ngàn vàng ở thế tục lại được làm thành những tấm ngọc phù đồng nhất, coi như giấy thông hành vào Tiên Nông động phủ. Ánh mắt Yến Đạo xuyên qua đám đông bên ngoài, nhìn về phía sương mù dày đặc trước mặt Tiên Nông động phủ. Những tấm ngọc phù này thực sự là giấy thông hành vào Tiên Nông động phủ sao? Nếu đúng vậy, trong lòng ông lại nổi lên cơn giận, Huyền Chân phái ông chỉ nhận được 5 tấm, chủ nhân Tiên Nông động phủ thật sự coi thường ông, không ngờ Yến trưởng môn giá lâm Huyền Hoàng đại lục, nghe nói Yến trưởng môn đã thôn tính 5 đại môn phái tu tiên, lập nên kỳ tích chưa từng có trên Huyền Hoàng đại lục. Thật là đáng mừng, một tu sĩ trung niên phong độ pian đến gần, vẻ mặt hớn hở, Âu Dương thành chủ, Yến Đạo khẽ gật tay, bình tĩnh nói, Âu Dương thành chủ quản lý mọi việc lớn nhỏ trong vương đô, trong lúc bận rộn còn đích thân đến Tiên Nông động phủ, quả thật không dễ. Âu Vương Âu khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, giả vờ không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Yến Đạo. Ta chỉ là một kẻ phàm tục, không thể so với Yến trưởng môn mưu lược, những chuyện trần tục này làm ta đau đầu, làm sao có thể như Yến trưởng môn, ở xa vạn dặm vẫn nắm được tình hình Huyền Hoàng đại lục. Yến Đạo thầm hư một tiếng, ông sao không biết những tán tu này lên án ông, trưởng môn Huyền Chân phái, ông thôn tính, không, là chiếm đoạt bốn đại môn phái tu tiên, trong mắt họ, ông đáng sợ đến mức nào. Tiên Nông động phủ vốn là tài sản chung của tất cả tu sĩ Huyền Hoàng đại lục, trước nay vẫn luôn như vậy, nhưng đột nhiên, Tiên Nông động phủ được tuyên bố là tài sản tư nhân, không còn là của tất cả tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Nghe tin này từ xa vạn dặm, ta cũng đau lòng, lời Yến Đạo nói rất hào hùng chính nghĩa, nhưng ai cũng hiểu ông đang dùng danh nghĩa chính nghĩa, nếu Tiên Nông động phủ thuộc về Huyền Chân phái, ông nhất định sẽ không nói những lời này. Yến trưởng môn quả nhiên cao thượng, Âu Dương Âu nói lời khách sáo, trong lòng ông sao không đau lòng. 50 người ông phái đi như bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút tin tức nào. Một năm rưỡi sau, lại nghe tin Tiên Nông động phủ đã có chủ nhân. Ngoài sự nghi ngờ, ông không tìm ra được chút liên hệ nào giữa người của mình và Tiên Nông động phủ, tất cả đều là suy đoán. Người của ông bị người Tiên Nông động phủ lừa, làm nô lệ cho Tiên Nông động phủ. Chương 381 tiến vào. Hôm nay yến trưởng môn, Âu Dương Âu nhìn về phía sau yến đạo, gần ngàn tu sĩ đứng sau lưng ông, lại có vài chục tu sĩ nguyên anh, trong giới tu sĩ, người có tu vi cao luôn đứng đầu, nhưng yến đạo lại đứng ở vị trí hàng đầu, để những tu sĩ nguyên anh có tu vi cao hơn ông đứng sau. Nói rõ địa vị của yến đạo trong Huyền Chân phái vô cùng vững chắc. Những tu sĩ nguyên anh kia đều hết lòng ủng hộ ông. Thế tục cũng không thiếu những trường hợp như vậy, ví dụ như trong Vương Đô, Vương Thành, dù sao đó là thế tục, huyết thống và quyền lực là sự ủng hộ, cũng vì sự bảo hộ đó, vương quyền mới tồn tại. Giờ đây, trong môn phái tu tiên lại xuất hiện chuyện như vậy, đây là đại phái tu tiên a, luôn tự cho mình cao hơn thế tục a. Âu Dương Âu trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Yến đạo lại cười nhạt, Huyền Chân phái ta đã nhận được ngọc bài ban tặng của chủ nhân Tiên Nông động phủ, nên ta mới mang theo đệ tử môn phái đến tạ ơn chủ nhân Tiên Nông động phủ. Tạ ơn, mang gần ngàn người đến tạ ơn. Ánh mắt Âu Dương Âu tu lại từ phía sau yến đạo, trong lòng nở nụ cười lạnh, miệng lại nói, Huyền Chân phái nhận được nhiều ngọc phù như vậy, ta Âu Dương Âu chỉ nhận được một tấm, Tiên Nông động phủ thật sự đánh giá cao Huyền Chân phái a. Âu Dương Âu và yến đạo nói lời khách sáo, các tán tu kia lại nhao nhao vươn cổ nhìn, trong số những người yến đạo mang đến không thiếu nữ tu. Trang phục của họ không phải là trường bào màu xám của tu sĩ bình thường. Họ vẫn giữ nguyên trang phục của nữ tu Thiên Âm Các, thậm chí còn lộng lẫy hơn lúc trước. Nữ tử tu tiên vốn đã có làn da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, hiếm khi thấy nhiều nữ tu xinh đẹp như vậy, dù ai cũng không nói cười tùy tiện, nhưng những tán tu kia vẫn trợn mắt há mồm, không khỏi nghĩ thầm, người có định lực kém, mắt cứ dán vào không rời, người có định lực tốt, tuy không nhìn chằm chằm nhưng vẫn không khỏi bị mê hoặc. Mọi thứ đều không thoát khỏi ánh mắt yến đạo, nghe xong lời khách sáo của Âu Dương Âu, ông không khỏi cười lạnh, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy từ hướng Tiên Nông động phủ, leng keng, một tiếng, giống như âm thanh của đá rơi xuống nước. Tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người, không biết lúc nào, sương mù tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn, từng đoàn lớn sương mù cuồn cuộn sôi trào, từ trong truyền đến tiếng gầm rú, dường như có gió mạnh không ngừng bên trong sương mù, rất nhanh, sương mù tạo thành một bức tường gió này không đứng yên, mà không ngừng cuồn cuộn chuyển động, như va chạm với trời đất, không thấy điểm cuối, cơn gió này làm thay đổi nhận thức của mọi người về gió. Đây vẫn là gió sao? Đây rõ ràng là sóng gió, nếu ai tiến vào sóng gió này, chắc chắn sẽ bị sóng gió đánh ngã. Không thể nhúc nhích, chắc là do chủ nhân Tiên Nông động phủ làm, để ngăn cản những người không có ngọc phù vào. Chủ nhân Tiên Nông động phủ quả nhiên thần thông quảng đại. Ngay cả sương mù mấy nghìn năm nay không thay đổi cũng hóa thành gió bão. Tiếng thán phục lập tức vang lên, xin các tu sĩ có ngọc phù vào Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ tiếp đãi có hạn, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 người, những tu sĩ không có ngọc phù hãy thận trọng, nếu gây thương tích thì cả hai đều khó xử. Tiếng nói của một người đàn ông vang lên từ trong sương mù. Mọi người đều sững sờ, vẻ mặt mờ mịt. Cơn gió bão này lại bị một tấm ngọc phù nhỏ bé chế ngự sao? Âu Dương Âu sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Tiên Nông động phủ chủ nhân không phải Trương Tiêu Hàm sao? Hắn bỗng bật cười, chỉ là một giọng nam nhân mà thôi, ai cũng chưa từng khẳng định chủ nhân của thanh âm ấy chính là Tiên Nông động phủ chủ nhân. Những người không có ngọc phù, đứng trước màn sương trắng cuồn cuộn không ngừng, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, còn những người có ngọc phù cũng chưa chắc trong lòng thoải mái. Đây chính là phong tường hiển hiện ngay trước mắt. Tùy tiện tiến vào, nếu Tiên Nông động phủ chủ nhân nói có chút sai lầm, chẳng phải là đem tính mạng mình giao phó vào tay phong tường. Nhưng Tiên Nông động phủ chủ nhân đã nói rõ ràng, Tiên Nông động phủ mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 người, chẳng lẽ ý nói, 100 người này vào một ngày sẽ ra, rồi lại có 100 người khác vào tiếp. Đám người đang do dự kinh hoàng, thì từ trong màn sương phong tường bỗng xuất hiện một chỗ thoáng đáng, tạo thành một lối đi, thông đạo cao khoảng 1 trượng, rộng nửa trượng, trong đó vẫn là sương trắng, nhưng mỏng manh hơn nhiều, xuyên qua sương trắng. Mơ hồ có thể thấy được trong Tiên Nông động phủ cảnh sắc núi xa, biển hoa, và cả bóng người đang đi lại, mau nhìn, là Tiên Nông động phủ, ta đã đi qua Tiên Nông động phủ, vào đúng là biển hoa, từng mảng lớn vườn hoa, và ngọn núi kia, chẳng hề thay đổi gì, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ, ngay cả các đệ tử yến đạo mang đến cũng náo động. Một khắc đồng hồ sau, thông đạo phong bế, từ trong Tiên Nông động phủ lại vang lên một âm thanh. Âm thanh này nghe vào tai mọi người, không khỏi có chút sốt ruột, yến đạo nhíu mày. Thần sắc âm trầm, hắn mang đến gần ngàn người, mà ngọc phù cho phép vào Tiên Nông động phủ chỉ có 5 tấm. Hắn đã tin tưởng tác dụng của ngọc phù này, tin tức từ Huyền Hoàng đại lục truyền đến, lần này Tiên Nông động phủ ban phát ngọc phù không ít. Các gia tộc thế gia có mặt mũi ít nhất đều có 1 tấm. Hắn thậm chí có ý định cướp đoạt những ngọc phù này, nhưng rồi lại nảy ra một ý nghĩ khác, tay hắn khẽ động, trong tay liền thêm ra 2 tấm ngọc phù. Thần Sa, ngươi cùng Đông Phương Nhược Lan cùng vào. Tống Thần Sa trầm tĩnh đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy 1 tấm ngọc phù, phía xa Đông Phương Nhược Lan cũng bước lên trước, nhận lấy 1 tấm, hai người liếc nhìn nhau, biểu tình không giống đạo lữ, không giống đồng môn, lại càng giống một đôi người vừa mới quen biết. Yến đạo nhìn hai người, trầm giọng nói, cẩn thận. Tống Thần Sa tim bỗng đập nhanh hơn, trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, và chuyện ấy liên quan mật thiết đến hắn. Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan cùng nhau vượt qua đám người, không chút do dự chạy về phía thông đạo. Thấy hành động của hai người, những người đang do dự ngắm nhìn cũng phần phật bước lên trước hơn 10 người. Cũng có kẻ tâm tư kín đáo đứng yên tại chỗ. Thông đạo, màn xương trắng bên ngoài nhìn chẳng có trở ngại gì, nhưng bước vào, lại như bước vào chất lỏng nhớt nháp, toàn thân lạnh buốt, bị chất lỏng này bao quanh, hô hấp dường như bị đè nén. Cảm giác ấy vừa mới xuất hiện, ngọc phù trong tay liền đột nhiên lóe lên, cảm giác khó chịu đến nhanh, đi cũng nhanh hơn, ngọc phù lóe lên, trên người lại chẳng còn cảm giác gì cản trở. Nghiêng đầu nhìn sang Đông Phương Nhược Lan, nét mặt nàng cũng có vẻ thoáng giật mình, ngọc phù trong tay gần như cùng ngọc phù của hắn đồng thời lóe lên. Rồi thần sắc liền trở lại bình tĩnh, mặc dù hai người chỉ có danh nghĩa đạo lữ, chứ không phải thực sự là đạo lữ, nhưng người tu tiên đâu còn để ý đến những chuyện này. Rất nhiều tu sĩ vì tu luyện, duy trì thân thể, vẫn giữ tấm thân trong trắng cũng là chuyện thường. Ban đầu là Đông Phương Nhược Lan lấy cớ bế quan để tránh Tống Thần Sa thành công tiến giai, lại lấy cớ củng cố tu vi, vốn tưởng Tống Thần Sa sẽ bất mãn, dù không dây dưa cùng nàng, cũng sẽ đòi cung phong, không ngờ Tống Thần Sa chẳng hề có yêu cầu gì, trước mặt Đông Phương Nhược Lan vẫn luôn nho nhã lễ độ, không có bất cứ yêu cầu nào của một đạo lữ, đến nỗi hai người tương kính như tân, còn xa lạ hơn cả đệ tử bình thường, nhưng Đông Phương Nhược Lan dù sao cũng là đạo lữ trên danh nghĩa của Tống Thần Sa. Cùng vào Tiên Nông động phủ, Tống Thần Sa cảm thấy hắn đương nhiên phải chiếu cố nàng. Sau lưng bỗng vang lên tiếng kêu khàn khàn bị đè nén, âm thanh như bị phong tỏa ngăn cản, Tống Thần Sa quay đầu nhìn lại, một tán tu mặt mày phờ phạc cứng đờ ở phía sau thông đạo. Thân thể vẫn giữ nguyên tư thế xông vào, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, người ấy không có ngọc phù, bước chân không dừng, Tống Thần Sa quay đầu đi, người ấy chỉ bị chút giáo huấn, chủ nhân phàm nhân của Tiên Nông động phủ sẽ không làm hại hắn. Quả nhiên, tiếng kêu khàn khàn ngừng lại. Người ấy bị một lực lượng lớn đẩy ra ngoài, tình hình bên ngoài Tống Thần Sa không rảnh để tâm, hắn hoàn toàn bị Tiên Nông động phủ hấp dẫn. 20 năm, lần trước hắn vào là 20 năm trước, ngoại vi Tiên Nông động phủ hoàn toàn như xưa, vẫn là một biển hoa, đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Thông đạo ở sau lưng phong bế, tròn trăm người, họ vô tình vô ý cũng đứng sau Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan. Giống như chỉ có hai người họ mới được phép tự do đi lại. Thần thức mở rộng ra khắp nơi, mọi người bỗng nhiên đều, a, rồi một lần nữa. Thần thức không hề bị cản trở, xa xa, họ thấy gì, đó là người phàm, người bình thường trong Tiên Nông động phủ, hoan nghênh các vị tiền bối đến Tiên Nông động phủ, một cao tu sĩ cười híp mắt đứng trước mặt mọi người. Ta là người dẫn đường của Tiên Nông động phủ, ta gọi Bạch Nham Tùng, ta sẽ giới thiệu cho các vị tiền bối tình hình hiện tại của Tiên Nông động phủ. Nơi nào tự do ra vào, nơi nào bị giới hạn về thời gian, ai cũng không rõ Bạch Nham Tùng xuất hiện trước mặt họ như thế nào. Rõ ràng thần thức của họ đã mở rộng ra, nhưng không phát hiện ra hắn, nhất thời các phép thăm dò đổ dồn lên người Bạch Nham Tùng, bị nhiều tu sĩ cùng lúc chú ý. Bạch Nham Tùng ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên, luyện khí 9 tầng, mới luyện khí 9 tầng. Trong trăm người này tuy không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhóm này đương nhiên là đi dò đường, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào dám mạo hiểm tự mình vào. Có tu sĩ Kết Đan Kỳ vào đã là rất tốt rồi. Bạch đạo hữu, Tiên Nông động phủ này là ngươi khống chế sao? Có người lạnh lùng quát lên, thả ra uy áp Kết Đan Kỳ, Bạch Nham Tùng lập tức cảm thấy một áp lực khổng lồ. Áp lực này đè xuống, hắn gần như phải quỳ xuống, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, mọi áp lực biến mất, Bạch Nham Tùng trong lòng vui mừng, biết là Trương Tiêu Hàm đã giúp hắn giải vây, dù hắn vẫn không rõ vây này được giải như thế nào. Bạch Mỗ tu vi thấp kém, chỉ là người dẫn đường của Tiên Nông động phủ, phụ trách dẫn các vị tiền bối. Chương 382, người dẫn đường hợp cách. Đối mặt với đông đảo tiền bối có tu vi cao hơn mình, Bạch Nham Tùng ban đầu xuất hiện chút bất an, nhất là sau khi tu sĩ Kết Đan Kỳ phóng ra uy áp, nhưng bất an này nhanh chóng biến mất. Kết Đan Kỳ thì sao, uy áp áp đặt lên mình không phải cũng dễ dàng bị lão bản hóa giải sao? Bạch Nham Tùng ưỡn ngực, lão bản đã nói, người Tiên Nông động phủ không cần sợ tu sĩ bên ngoài. Trong Tiên Nông động phủ, là tu sĩ bên ngoài cầu đến mình, các vị tiền bối, ta xin phép giới thiệu sơ lược tình hình gần đây của Tiên Nông động phủ. Bạch Nham Tùng vội vàng mở lời, những lời này hắn đã thuộc lòng, vừa mở miệng liền nói rất lưu loát, Bạch đạo hữu, không cần ngươi giới thiệu, chúng ta hỏi gì ngươi trả lời là được. Một âm thanh trầm thấp từ trong đám người truyền đến. Bạch Nham Tùng không khỏi dừng miệng, nhìn về phía đám người, nhưng không nhìn ra ai đang nói chuyện. Đúng, thời gian của chúng ta quý giá, chỉ có một ngày, đâu có thời gian nghe ngươi dài dòng. Ta hỏi ngươi, Tiên Nông động phủ chủ nhân là ai? Âm thanh lại từ trong đám người truyền đến, chỉ đổi giọng khác, Bạch Nham Tùng sửng sốt, những người này căn bản không cho hắn nói chuyện, khác hẳn với kế hoạch. Mau mau, chậm gì gì, cha hỏi ngươi đấy, không nhịn được âm thanh truyền đến. Bạch Nham Tùng mở to mắt, nhưng vẫn không nhìn ra ai đang nói chuyện. Thật xin lỗi, vấn đề này tiền bối hỏi, ta không thể trả lời. Bạch Nham Tùng cẩn thận đáp lại, phi, ngươi một tên tiểu tử luyện khí kỳ dám cãi lại chúng ta. Ngươi chán sống rồi. Lần này Bạch Nham Tùng nhìn ra người nói chuyện, đó là một nam tử đầu buộc khăn, hắn bước lên phía trước vài bước, đứng hàng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Nham Tùng, dù không phóng ra uy áp, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị tự nhiên uy nghiêm. Bạch Nham Tùng khẽ cúi chào, không kiêu ngạo không tự ti đáp, không dám, nhận trọng trách, tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, ta phụng mệnh giới thiệu tình hình gần đây, những đặc điểm nổi bật của Tiên Nông Động Phủ cho các vị tiền bối. Để tránh các tiền bối lạc vào nơi thời gian trôi chảy khác thường, tránh làm trễ nãy thời gian quý báu của các tiền bối. Còn xin các tiền bối thứ lỗi. Bạch Nham Tùng trong lòng dần dần bớt e ngại những tu sĩ trước mặt này. Họ chỉ là ăn không nói có, ai cũng không dám thật sự động thủ với mình. Cho dù động thủ, mình cũng không sợ, uy áp lúc nãy lão bản đều giải được. Động thủ, những người này tự chuốc lấy nhục, xem ra uy áp trước đó không có tác dụng, uy hiếp bằng lời nói cũng không làm cho hắn sợ hãi. Tu sĩ kia lạnh lùng hư một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa một cái, rồi không lên tiếng nữa. Hắn đã mở lời trước, nhưng không ai hưởng ứng, tội gì hắn phải làm kẻ đắc tội với mọi người. Tống Thần Xa thấy ánh mắt tu sĩ ấy, nhưng cố tình làm như không thấy, còn chưa thăm dò thực hư Tiên Nông Động Phủ, đã vênh váo hất hàm sai khiến, rõ ràng là kẻ ngu xuẩn. Các vị tiền bối, Tiên Nông Động Phủ hiện nay đã trở thành bảo địa tu luyện thích hợp cho tu sĩ. Các tiền bối xin xem, biển hoa này trong Tiên Nông Động Phủ ít nhất đã vạn năm, nhưng vẫn đẹp như vậy. Các tiên nhân thượng cổ ban đầu trồng diện tích lớn hoa tươi, mang lại cho mỗi tu sĩ vào Tiên Nông Động Phủ một sự hưởng thụ về vẻ đẹp, khiến người ta không khỏi tưởng tượng về cuộc sống của tiên nhân thượng cổ. Họ sống ở vạn năm trước, tu vi cũng cao hơn xa so với tu sĩ hiện nay. Có phải là do phương thức sống, môi trường tu luyện của họ khác biệt với chúng ta hiện nay? Nói xong, Bạch Nham Tùng nghiêng người, chỉ tay về phía biển hoa trước mặt. Lúc này mặt trời Tiên Nông Động Phủ vừa mới mọc, ánh mặt trời vàng óng vừa mới chiếu xuống biển hoa, phối hợp với giọng nói của Bạch Nham Tùng, một làn gió nhẹ thổi tới, những đóa hoa đỏ, vàng, tím liền khẽ lay động, ong mật theo những đóa hoa đang lay động bay múa, trong không khí tỏa ra mùi hoa quyến rũ, mùi hoa này mang theo linh khí dư thừa, khiến người ta không khỏi hít sâu mấy hơi. Lời nói của Bạch Nham Tùng vang vọng trong đầu, Tiên Nông Động Phủ là do tiên nhân thượng cổ để lại, linh khí ở đây lại đậm đà như vậy, lại chỉ trồng những loài hoa chỉ có thể ngắm mà không thể dùng này. Là vì sao? Vùng biển hoa này không bị giới hạn về thời gian, đúng là tiên nhân thượng cổ không hề quan tâm đến sự phát triển của những đóa hoa này. Nhưng qua vạn năm, những đóa hoa tươi này không hề khô héo vì không người chăm sóc, ngược lại càng thêm tươi tốt, chính là nhờ vào trận pháp được bố trí dưới đất ở vùng biển hoa này. Bạch Nham Tùng nói tiếp, mọi người không khỏi theo bước chân của hắn, các tiền bối nếu có thể bay trên không, tự nhiên có thể thấy cách sắp xếp những đóa hoa này. Tất cả hoa đều chiếm giữ vị trí có kích thước như nhau. Ở ranh giới của biển hoa là những trận pháp khắc sâu vào đất, những đường cong của trận pháp này trông giống như những con mương. Trên thực tế nó cũng có tác dụng như mương. Dưới mặt đất độ sâu khoảng một thước ở chỗ những đóa hoa này có bố trí vật liệu bổ huyết dạng lưới. Ô, vật liệu bổ huyết này có thể đảm bảo độ ẩm phong phú. Nói xong, Bạch Nham Tùng đứng ở mép đường, quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đỡ những đóa hoa tươi đang nở rộ, dưới những cành lá tươi tốt, quả nhiên có những con mương sâu, nếu không được giải thích, thật sự khó mà nhận ra những con mương này chính là trận pháp. Những đóa hoa này ban đầu là những đóa hoa bình thường, nhưng trong hơn vạn năm ở Tiên Nông Động Phủ, được linh khí dồi dào nuôi dưỡng, hấp thụ linh thủy chứa linh khí, qua năm tháng dài rằng rặc, những đóa hoa này không còn là thực vật bình thường, chúng đều là linh thực. Tiên Nông Động Phủ cũng có đặc sản linh mật. Bạch Nham Tùng đứng dậy, chỉ vào những con ong đang bay lượn trước mặt. Linh mật Tiên Nông Động Phủ cũng có linh tính, mỗi tổ ong đều có lãnh địa của chúng, chúng chỉ thu thập phấn hoa ở lãnh địa của mình. Mật ong được làm ra vô cùng tinh khiết, ở đây có người chuyên phụ trách lấy mật, các tiền bối đến đây đều được thưởng thức miễn phí. Người chuyên lấy mật, những con ong này cho phép người lấy mật. Các tu sĩ tò mò, trong họ không thiếu người đã từng đến Tiên Nông Động Phủ. Từ xưa đến nay chưa từng ai dám đến gần những con ong này. Đừng nói đến việc thu thập mật ong, đương nhiên, người lấy mật ở Tiên Nông Động Phủ là những đứa trẻ mười mấy tuổi. Chúng được Tiên Nông Động Phủ chủ nhân ban phúc, chỉ có chúng mới được phép lấy linh mật, người bình thường chỉ cần đến gần tổ ong đều sẽ bị ong tấn công. Ta phải nhắc nhở các tiền bối, tính tấn công của những con ong này rất mạnh, nếu ai đó chạm vào tổ ong của chúng, hay tấn công một con ong nào đó, chúng sẽ cùng nhau tấn công, không chết không thôi. Vừa mới đặt chân, Bạch Nham Tùng liền khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Linh mật, Tiên Nông Động Phủ có linh mật, lại còn miễn phí thưởng thức, chẳng lẽ sau này sẽ bán ra? Trong lòng mọi người đều vô cùng nóng nảy, hận không thể lập tức chạy đến phía trước tiên nếm thử mùi vị linh mật. Ánh mắt Bạch Nham Tùng thoáng đảo qua sắc mặt mọi người, đa số đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có một đôi nam nữ đứng phía trước vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phảng phất như chuyện bình thường. Hắn nhận ra đó là Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan. Hắn làm sao biết được, dưới vẻ mặt bình tĩnh của Tống Thần Sa đang che giấu một tâm trạng sóng gió nổi lên. Linh mật, hắn lập tức nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, ngoài Trương Tiêu Hàm ra, còn ai có thể thu được linh mật? 10 năm trước chuyến hành trình đến Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm đã mang về một số lượng lớn linh mật. Mà nay, lại có người có thể thu hoạch được linh mật, chẳng lẽ chủ nhân Tiên Nông Động Phủ chính là Trương Tiêu Hàm? Lão bản nói quá đúng, thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi ích mà đến, thiên hạ hỗn loạn cũng vì lợi ích mà sinh, chỉ cần thấy được lợi, những tu sĩ này sẽ chẳng màng đến những thứ khác. Bạch Nham Tùng mỉm cười, mảnh biển hoa này hiện nay không chỉ mang đến cho các tu sĩ cảm giác xinh đẹp, còn có hoa phấn, linh mật, tất cả chúng ta cư dân Tiên Nông Động Phủ, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, đều sẽ không tùy tiện làm hư hại một đóa hoa tươi. Phàm nhân, sắc mặt mọi người hoàn toàn không thể dùng từ giật mình để diễn tả. Thần thức của họ đích thực nhìn thấy phàm nhân, Tiên Nông Động Phủ lại có phàm nhân, nơi tốt đẹp như vậy, linh khí dồi dào như thế, sao có thể để cho phàm nhân cư trú, rõ ràng là tu sĩ mới nên hưởng dụng. Bạch Nham Tùng giơ tay ra hiệu, dẫn đường xuyên qua biển hoa về phía trước. Các vị tiền bối, Tiên Nông Động Phủ chúng ta hiện có hơn 800 người bình thường. Họ sống ở ngoại vi Tiên Nông Động Phủ, mỗi người đều có công việc hàng ngày, lát nữa các vị tiền bối sẽ được tận mắt chứng kiến. Mọi người đều tăng tốc bước chân, hận không thể lập tức bay lên đuổi theo, nhưng Bạch Nham Tùng vẫn đi bộ. Trước kia Tiên Nông Động Phủ cũng cấm bay, cho nên dù tu vi đám người này đều cao hơn Bạch Nham Tùng, nhưng cũng không ai bay lên, tu sĩ đi bộ vẫn rất nhanh. Trong nháy mắt, mảng lớn biển hoa đã nằm lại phía sau, không cần Bạch Nham Tùng giới thiệu, mọi người đã thấy trước mắt là những thửa ruộng linh điền. Linh điền đã thu hoạch xong, mỗi thửa đều có người đang lao động, thu hoạch linh thực đã chín muồi, chất thành đống, nhiều tu sĩ đến lấy linh thực bỏ vào túi trữ vật. Những linh điền này vốn dĩ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Giọng nói Bạch Nham Tùng vang lên đúng lúc, ban đầu những linh điền này là không thể đặt chân, chỉ cần đi vào, hoặc bị ong mật tấn công, hoặc bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian, bao gồm cả đất dưới chân chúng ta. Nhưng nay, mỗi thửa linh điền đều đã được thiết lập lại trận pháp, bảo đảm phàm nhân đứng trên linh điền sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Tu vi thấp nhất trong đám tu sĩ hiện tại cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tự nhiên có thể thấy các phàm nhân căn bản không có dấu hiệu già yếu nhanh chóng. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, phàm nhân thọ nguyên không quá 100 năm, nếu bị gấp 100 lần thời gian trôi qua ảnh hưởng, thì mỗi người ở đây đều sống không quá 1 năm, nhưng những người lao động trong linh điền rõ ràng đều là tráng niên. Chủ nhân Tiên Nông Động Phủ quả thực thần thông quảng đại, lại có thể thay đổi trận pháp vốn có. Trận pháp những linh điền này được bố trí như thế nào? Câu hỏi này có phần không đúng lúc, nhưng lại là điều mà mỗi tu sĩ đều muốn biết. Bạch Nham Tùng cười híp mắt, gieo hạt xong, trận pháp sẽ mở ra, cho đến khi linh thực chín muồi, sau đó trận pháp sẽ đóng lại, phàm nhân mới có thể thu hoạch, đây không phải là bí mật gì, là được phép tiết lộ. Chương 383 thăm dò, nói đơn giản, nhưng mỗi người nghe được đều cảm thấy chấn động, biết chủ nhân Tiên Nông Động Phủ lợi hại, bằng không cũng không thể phá giải được dòng chảy thời gian. Nhưng không ai nghĩ đến trận pháp lại có thể làm được như vậy. Tống Thần Xa nhìn những khuôn mặt kinh ngạc đó, trong lòng hơi khinh thường, bất quá chỉ là thiếu kiến thức mà thôi, chỉ cần có thể tiến vào nội bộ Tiên Nông Động Phủ, tìm được trung tâm điều khiển đại trận, khống chế và thay đổi trận pháp đều không khó. Huyền Chân Phái chính là tìm được trụ cột điều khiển trong hộ sơn đại trận của Đan Tông, mới hoàn toàn khống chế được Đan Tông, cho nên Tống Thần Xa ít nhiều cũng biết chút ít. Các vị tiền bối có lẽ sẽ tò mò tại sao ở đây lại có nhiều người bình thường như vậy, lại còn phải trồng nhiều linh thực như vậy. Tu luyện đến cảnh giới của các vị tiền bối, đều có thể tích cóp, những linh thực này xem ra cũng khá nhiều. Bạch Nham Tùng nói đến đây dừng lại, thấy mọi người đang lắng nghe, mới tiếp tục nói, chủ nhân Tiên Nông Động Phủ chúng ta lại có lý tưởng hoàn toàn trái ngược. Các vị tiền bối cùng nhau đi đến, trước hết thấy là mảng lớn biển hoa, kế tiếp là những linh điền này, tiếp đó hướng xa hơn, là những ngọn núi cao xinh đẹp tuyệt trần, phong cảnh trên núi cũng không thể đếm xuể. Mọi người đều âm thầm gật đầu, Tiên Nông Động Phủ đẹp đúng là khác biệt. Tống Thần Xa lại lộ vẻ ngạc nhiên, Đan Tông cũng đẹp như Tiên Nông Động Phủ, cảnh trí thậm chí còn tú lệ hơn nơi đây, chẳng lẽ giữa hai nơi này có liên hệ gì? Tu sĩ luôn bị phàm nhân gọi là tiên nhân, cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, linh khí dồi dào như thế, mới là nơi